Audio ngôn tình nói em 99 lần, tác giả Diệp Vĩ Dạ, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góc ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đừng đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thế hôm nay là tập cuối cùng của bộ truyện nói em 99 lần này rồi, và bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Âm Tần thì cũng chỉ còn tầm 2 đến 3 tập nữa thôi là cũng sẽ kết thúc rồi. Thì hiện tại hiện giờ thì mình cũng chưa tìm được bộ truyện nào để đọc, nên có thể là tạm thời trong vòng 1 trong 2 ngày sau khi kết thúc bộ truyện, mình có lẽ là tạm thời mình sẽ nghỉ trong vòng 1-2 ngày đó để tìm những chuyện. Nhưng mà các bạn bây giờ không biết rồi đấy, như rất nhiều page hay rất nhiều channel khác cũng đọc truyện ngôn tình, nên ra là rất khó tìm được những bộ truyện hay. Tại vì những bộ truyện hay là mình, trong thời gian mình đọc những cái bộ truyện mình đang đọc bây giờ là người ta cũng đã sẽ đọc rồi, thế là rất khó để tìm. Thế nên là các bạn hãy thông cảm cho mình và chờ đợi mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian đã qua đã luôn ủng hộ Loki. Thank you. Tập 53, tập cuối. Chương 1063, vô tình gặp gỡ. Tần Sĩ Nam ở tiểu khu của Lan Đình Hoa Viên luôn chờ đến trời sáng. Cả một buổi tối anh cũng không thấy chiếc Maserati kia lái ra từ trong tiểu khu. Cô ra từ Lan Đình Hoa Viên lại trở lại Lan Đình Hoa Viên có thêm một người đàn ông, cho nên thật giống như những lời chuyện phím anh nghe được ở trên bàn cơm. Cô không phải gài cho phú hào, chính là được người ta nằm chữ bảo dưỡng tình nhân này. Cuối cùng Tần Sĩ Nam cũng không thể phán đoán lên cho người Trình Thanh Thông. Thà cô gả cho người khác làm vợ, anh cũng không nguyện cho cô đi vào loại cục diện hẻm mọn kia. Chỉ là cô có cuộc sống mới, nhưng anh thì sao? Tần Sĩ Nam suốt đêm không ngủ, mắt đỏ đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm trời mới minh ngoài bên cửa sổ xe, mắt mở mịt. Anh giống như một pho tượng, bảo trì một biểu tình trầm mặc rất lâu mới thu tầm mắt trở về. Sau đó khởi động xe, vững thế tay lái, rời đi. Học xong, Tần Sĩ Nam không ở thở lặng quá lâu, trực tiếp đi sân bay, ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. Từ phi trường quốc tế Bắc Kinh về đến trong thành phố đã là 7 giờ trạng vạng. Tài xế hỏi anh đi đâu, anh ngồi trong xe nhìn cảnh đêm đèn lồng lẫy của thành phố Bắc Kinh, nghĩ một lát, nói nhà. Trở về nhà, Tần Sĩ Nam đổi giày, nên đi thư phòng. Anh kéo ngăn kéo, chạm hộp giấy, giấy ly hôn đặt ở bên trong, cuối cùng ngón tay liền lấy giấy trắng nhăn nheo được gấp thành một khối vuông ở nhỏ bên cạnh. Anh mở ra, nhìn Sĩ Nam, thực xin lỗi đầy trang, hốc mắt không khống chế nổi, liền nóng lên, đỏ lên từng chút một. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ của cô, cuối cùng khi đầu ngón tay ngừng ở câu "Nếu như nói với anh, em từng làm chuyện rất có lỗi với anh có thể tha thứ cho em không?" "Sẽ hay là sẽ không?" Kia có một giọt nước mắt từ khóe mắt anh chậm rãi đập xuống, nhỏ trên tờ giấy, bôi nhòe bút tích màu đen. "Anh tha thứ cho cô, anh không trách cô, nhưng cô bắt đầu cuộc sống mới rồi. Cô là bị anh tổn thương thấu đi, cho nên mới sẽ ở cùng một chỗ với người khác. Vậy anh thì sao? Anh luôn nghĩ nửa đời sau phải ở cùng cô, anh tìm cô 2 tháng, lại nhận được kết quả như vậy. Anh nên trôi qua như thế nào? Anh sẽ giống như cô, lại tìm một người, bắt đầu cuộc sống mới sao?" Tay nắm giấy của Tần Sĩ Nam run rẩy đặc biệt lợi hại, thân thể anh lay động một cái, ngã ngồi trên ghế làm việc. Anh giơ tay lên, che khuôn mặt mình lại, nước mắt ướt sũng từ giữa ngón tay anh không ngừng tràn ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, Tần Sĩ Nam nghĩ đến cuộc sống 1 năm vừa kết hôn của mình và Trình Thanh Thông. Sau khi anh và cô quen thuộc, cô từng nói với anh rất nhiều lo lắng và ảo tưởng về tương lai. Cô nói, chờ khâu khi tủ lạnh trong nhà hư, cô muốn cho một cái lớn một chút, loại mở 2 kia kia, đựng được nhiều đồ. Cô còn nói, chờ đến tương lai lúc trang hoàng, cô nhất định là muốn đặt một cái bồn tắm lớn, có thể tắm rửa mỗi ngày. Còn có, cô cũng muốn làm một cái bàn sách lớn một chút, đặt ở trong phòng sách, như vậy cô cũng có chỗ ngồi rồi. Thậm chí trước đó không lâu lúc anh ký hợp tác lớn, anh còn đang suy nghĩ, chờ đến khi anh tìm được cô, anh liền mang cô đi mua một biệt thự lớn cô thích, biến những tưởng tượng của cô đều thành thật. Sau bao đêm, chờ đến ngày này, chỉ trong vài nháy mắt, giữa anh và cô, sau liền cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, lòng trời lở đất, mỗi người đi một ngả rồi nhỉ. Cô tốt không? Nhìn như rất tốt. Anh thì sao? Anh cũng không tệ đi, tuy rằng công ty từng gặp phải nguy cơ, nhưng lại biến nguy thành an, sản phẩm thuận lợi lên dây chuyền, lợi nhuận ngày càng nhiều. Một tháng này còn ký kết nhiều hợp đồng lớn, không qua bao lâu nữa, có lẽ anh liền có thể tiến thân vào trong vòng thương nhân tân quý của khu vực Bắc. Đến lúc đó, bên cạnh anh sẽ không có ít danh viện chen lấp vào, cho nên anh và cô đều rất tốt, nhưng sao anh cảm thấy rất cốt của anh và cô lại trướng mắt như vậy? Quá một mùa xuân, Lại một mùa xuân nữa, vào lúc một mùa xuân về hoa nở, cho đến khi sau Tần Dĩ Nam bận rộn xong, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng ngả về Tây, rút người ra từ trong công việc bận rộn, lúc ổn định tinh thần thưởng thức mặt trời lặn, mới đột nhiên phát giác, qua thêm mấy ngày nữa, chính là sinh nhật 30 tuổi của mình. Sinh nhật 30 tuổi, năm anh và Trình Thánh Tông tách ra, anh đã qua sinh nhật 28 tuổi như thế nào? Anh rõ ràng nhớ được năm sinh nhật đó, anh vượt qua trong bệnh viện, cô chẳng hề biết đó là ngày sinh nhật của anh. Vẫn là lúc Tông Tông tới bệnh viện tặng quà cho anh, cô mới biết được. Cô không có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Sau khi tiễn Tông Tông đi, trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng nói một câu, sinh nhật vui vẻ với anh. Lúc đó cô nói bốn chữ này còn khiến anh vui vẻ hơn là nhận quà sinh nhật của Tống Tống. Lúc cô dìu anh nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi, anh phát giác tay cô rất lạnh. Đầu tiên anh chủ động nắm tay cô. Ngay chính là anh không hiểu rõ lúc này đáy lòng mình sinh ra tâm che chở với cô như thế nào. Cũng vào ngày đó, anh biết cô tới bên cạnh anh là một âm mưu, là một lừa dối. Từ năm sau khi anh ở Thượng Hải nhìn thấy Trình Thanh Thông kia, đến hiện tại đã qua 1 năm 6 tháng, anh chưa từng gặp gỡ cô. Hóa ra trong lúc bất trí bất giác, thoáng trước mắt, anh và cô lại mỗi người một ngả, thời gian dài như vậy. Trong 1 năm 6 tháng này, anh trôi qua vẫn tính là bình tĩnh, công ty lại phát triển thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tháng trước đưa ra thị trường nước Mỹ, trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, cổ phần công ty trở mình gấp 3 lần. Trước mắt giá trị con người anh, cao đến chính anh cũng không dám tưởng tượng nổi. Năm trước mẹ bị ốm một trận, bệnh viện mở 1 tháng, sau khi khỏi hẳn đã giảm đi rất nhiều. Sau khi xuất viện, thường xuyên bắt đầu đốc thúc anh xem mắt kết hôn. Anh luôn không thể nào tiếp nhận đề tài này. Người khác chỉ xem anh là công việc bận rộn, không có thời gian suy xét đại sự cả đời. Chỉ có chính anh biết, cho dù đã qua 1 năm rưỡi, cho dù đã sớm vào 1 năm rưỡi trước đây tận mắt nhìn thấy cô bắt đầu cuộc sống mới, nhưng anh vẫn không thể nào buông xuống được, không nghĩ tới muốn cưới bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Trình Thanh Thông. Trong hơn 1 năm này, hơn nửa thời gian của anh đều vượt qua trong đi công tác. Trong 70% hơn nửa thời gian còn lại đều đang làm việc. Thời gian anh về nhà ít càng thêm ít, nhất là trong đầu năm ngoái. Anh mua một căn nhà mới, sau đó ngôi nhà của anh và cô đó trên cơ bản anh đều chưa từng về qua. Anh biết anh đang sợ hãi, cho nên hơn 1 năm này anh tận lực khiến cho chính mình rất mệt mỏi. Bởi vì mệt mỏi đến cực hạn thì sẽ không nghĩ tới nữa, không nghĩ đến nên giống như là thật quên mất. Cũng giống như là trong lòng anh có một vết sẹo máu tươi đầm đìa kia, không đụng vào liền giống như thật sẽ không đau. À đúng rồi, anh còn đổi xe, tốt hơn chiếc Maserati kia, nhìn thấy cô ngồi vào hơn 1 năm trước đây rất nhiều. Cuộc đời của anh hoàn mỹ hết thuốc chữa, nhưng mà chỉ có một mình anh biết, chỉ đó là mặt ngoài. Cuộc đời anh sớm đã tràn ngập thê lương, đầy rẫy vết thương. 2 năm trước lúc Trình Thanh Thông nhận chức ở khách sạn Tư Quý, có thuê một gian phòng ở Bắc Kinh. Lúc đó, cô chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Bắc Kinh, muốn cho rằng để cho tiền thuê nhà rơi xuống thấp nhất, ký hợp đồng 2 năm. Trên hợp đồng có quy định, không thể trả phòng thuê trước và cho thời gian thuê lại, cho nên trong 2 năm Trình Thanh Thông ngốc ở Thượng Hải, căn nhà này luôn không thể trả. Thời gian như nước chảy, thấy liền thời gian trả phòng, 1 tháng trước Trình Thanh Thông đã liên lạc với chủ cho thuê. Sở dĩ lựa chọn lúc này là bởi vì mấy ngày qua, Kim Trạch ở nước Mỹ muốn tới Bắc Kinh một chuyến. Cô cần thấy anh tham dự một tiệc tối, cho nên dứt khoát vào lúc Kim Trạch đặt vé cho cô để cho anh ta đặt trước 1 tuần. Thực sự anh ta chưa đến Bắc Kinh, cô trước trả phòng thuê, dọn dẹp đồ mình để lại ở Bắc Kinh, thuận tiện giải quyết thủ tục trả phòng. Cho đến khi anh ta đi Bắc Kinh, 2 người tụ họp, làm xong công việc của anh ta, sẽ cùng về Thượng Hải. Trình Thanh Thông ngồi trên chuyến bay sớm, cô không đi ở khách sạn mà trực tiếp trở về căn nhà mình thuê, dùng một buổi chiều quét sạch cặn kẽ căn nhà rất lâu không có người ở. Cho đến khi tất cả đều thu dọn thỏa đáng, Trình Thanh Thông đã rất mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô lại không có chút xíu buồn ngủ. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ bên ngoài cửa sổ. Sau khi trầm mặc rất lâu, cuối cùng trở về phòng, đổi một bộ quần áo, cầm lấy ví tiền, đi ra cửa. Trình Thanh Thông cũng có nơi đặc biệt muốn đi, chỉ là tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Rời đi gần 2 năm, về Bắc Kinh lần nữa, tuy rằng rất nhiều nơi nhìn giống như trước đây, nhưng lại có thay đổi rất lớn. Đến nỗi, mỗi nơi cô từng quen thuộc, luôn bảo tài xế taxi xe dừng lại, cách cửa sổ xe nhìn sững sờ rất lâu, sau đó lại cho tài xế tiến về phía trước. Xe taxi vòng quanh thành phố Bắc Kinh, lái lung tung không có mục đích gần 2 tiếng, cuối cùng liền vòng đến cửa Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng, như tên của nó, cho dù cô không ở Bắc Kinh thời gian dài như vậy, nó đổi phong cách trang hoàng, nhưng vẫn là bộ dáng Kim Bích Huy Hoàng. Lúc Trình Thanh Thông nhìn đến 4 chữ Kim Bích Huy Hoàng, đèn neon ông lấp lánh này, chuyện cũ giống như là thủy triều, bỗng chốc bao phủ cô. Cô nghĩ cũng không nghĩ, nên cho tài xế xe taxi ngừng xe. Cô trả tiền xe, đẩy cửa xe ra xuống xe, đến gần cửa Kim Bích Huy Hoàng, ra một khoảng cách, sau đó dừng bước ngẩng đầu, nhìn tòa nhà cao tầng, ngơ ngẩn rất lâu. Lần đầu tiên gặp gỡ anh ở nơi này, anh cũng không có chú ý đến cô. Lần đó anh tựa trên vách tường cửa tường phòng rửa tay, khuôn mặt bi thương giống như thất tình. Lần thứ hai gặp gỡ anh ở nơi này, cô lại giúp đại bốt ký xuống một phần nộp hồng, chính mình uống say rượu, mơ mơ màng màng. Đến gần nhà vệ sinh, đến người cũng không thấy rõ, liền té ngã trong lòng người đó. Anh thuê cho cô một gian phòng, còn đút cho cô nước xong, không có giống người khác thừa cơ làm chút chuyện xấu nào, rất thân sĩ rời đi. Lần thứ ba anh gặp gỡ anh ở nơi này, uống rượu say, cô thuê cho anh một gian phòng, cũng bắt đầu từ một đêm đó, vận mệnh của anh và cô chính thức quấn quýt một chỗ. Ngẫm nghĩ cẩn thận, câu chuyện của anh và cô bắt đầu là ở Kim Bích Huy Hoàng này. Cho đến khi Trình Thanh Thông phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đáy mắt của mình chứa đầy nước mắt. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hung hăng ép nước mắt xuống, mới chuẩn bị xoay người rời đi, dư quang khóe mắt lại từ trong đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng thoáng nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc. Toàn thân Trình Thanh Thông cứng đờ, qua vài giây mới chậm rãi xoay đầu qua, rơi hết ánh mắt ở trên thân ảnh kia. Là anh, thật là anh. Cô không nghĩ tới sau thời gian dài như vậy, lần đầu tiên cô trở về Bắc Kinh liền vô tình gặp gỡ anh. Trình Thanh Thông không dám tin tưởng mắt mình, cô liều mạng nháy mắt rất nhiều lần mới xác định chính mình không đi nhìn lầm. Sau đó nước mắt vừa rồi thật vất vả mới áp chế xuống được, liền không có dấu hiệu nào mà rơi xuống. Dĩ Nam, anh có biết trong thời gian dài như vậy em ở trong đêm khuya ảo tưởng có thể gặp lại anh bao nhiêu lần không? Xung quanh Thần Dĩ Nam có rất nhiều người, quần áo rải ra, mọi người đứng ở bên trong Kim Bích Huy Hoàng bắt tay nói tạm biệt. Trình Thanh Thông mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, con người đen nhánh của cô cũng không nhúc nhích nhìn Thần Dĩ Nam chăm chú. Trong hai năm qua, cô không ít lần đi nhìn thấy hình ảnh của anh từ trên tin tức, cô cũng từ trên hình ảnh đó tìm ra được anh thành thục ổn trọng hơn rất nhiều. Nhưng lúc này trong hiện thực thật sự trao mặt như vậy, cô mới phát hiện anh và anh trước đây khác nhau rất lớn. Tuy rằng anh vẫn là bộ dạng ôn nhuận nho nhã, nhưng lại nhiều hơn một phần cảm giác thâm trầm, khiến con người ta không đoán ra. Điều này làm cho anh một thân chính trang càng phát ra tràn ngập mị lực. Người ở ngưỡng cửa Kim Bích Huy Hoàng dần dần tàn đi, chỉ còn lại Thần Dĩ Nam và một cô gái trẻ tuổi. Hai người sóng vai đi tới ven đường, anh cách cô ngày càng gần, đến lúc Trình Thanh Thông có thể nghe thấy giọng nói ôn hòa của anh với cô gái đó, cô mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người vừa lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mình, vừa nghĩ cũng không nghĩ nên trực tiếp bước chạy nhanh đến ven đường. Cô chạy trốn quá gấp gáp, không lưu ý đến phía sau mình có cột đá cao quá nửa mét, không cẩn thận một chút nên vấp ở phía trên, ngã chật vật dập trên mặt đất. Đau đớn sắc bén khiến cho Trình Thanh Thông hít sâu vào một hơi, cô sợ Thần Dĩ Nam ở nơi không xa phát hiện được mình, vùng vẫy vừa định đứng lên từ trên mặt đất, bỗng nhìn bên cạnh truyền tới một giọng nói ổn trầm quen thuộc. Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Trình Thanh Thông cúi đầu, nhất thời động không dám nhúc nhích một chút. Tóc cô che lớp mặt cô, Thần Dĩ Nam không nhìn thấy rõ dung mạo của cô. Anh ngồi xổm xuống, bắt lấy tay cô, dìu đỡ cô đứng lên. Anh vừa định định thần quan tâm hỏi cô một câu, có thể đi không, nên ngửi được mùi hương thoang thoảng in đậm trong trí nhớ của anh từ trên người cô. Toàn thân anh chợt run rẩy một chút, lúc này mới tập trung tinh thần quan sát cô. Chẳng qua chỉ vài giây, anh để đột nhiên giống như rõ ràng cái gì, kéo thân thể của cô đang luôn trốn tránh anh đến trước mặt anh. Cho dù cô cúi đầu, anh chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt nhỏ của cô. Anh vẫn vừa nhìn đến nhận ra cô. Thanh Thông. Thanh Thông, hai chữ này là tên của cô. Nhưng lúc chui vào trong tay cô, suýt nữa đả kích nước mắt cô tuôn ra lần nữa. Cô sao không nhớ không rõ bao lâu rồi không có người gọi cô là Thanh Thông. Nếu như không phải lúc này anh gọi tên cô, chính cô cũng đã cho rằng chính mình là Hiểu Ngâm, không phải tên Thanh Thông rồi. Trình Thanh Thông dùng sức nắm chặt quả đấm, móng tay bấm rách lòng bàn tay của cô. Cô cũng không có cảm giác đau đớn. Cô cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó mới ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện tầm mắt của Thần Dĩ Nam. Cô trước giờ cũng không biết mình lại có kỹ xảo biểu diễn tốt như vậy. Cô rõ ràng nhớ anh thành si, nhớ anh thành bệnh. Bây giờ nhìn thấy anh, đau trong lồng ngực sớm đã rời sông lấp biển, nhưng cô lại nâng nụ cười nhạt với anh, cười bình thường như trước. Thật trùng hợp, không nghĩ tới sẽ gặp anh ở nơi này. Thần Dĩ Nam nhíu mày lại một chút, nhìn khuôn mặt cô chăm chú, chỉ độn một hồi lâu mới đưa tầm mắt về phía quần bò bị rách lúc cô ngã xuống, có vết máu nhàn nhạt thấm ra. Đi bệnh viện khám một chút. Trình Thanh Thông bỗng chốc ngây ngẩn, mới biết anh đang nói cái gì. Anh đây là đang quan tâm cô sao? Nhưng anh biết không, hiện tại cô sợ nhất chính là can tâm của anh, nó càng khiến cô khó chịu hơn, châm chọc và khiêu khích kia. Trình Thanh Thông cho rằng chính mình sẽ hỏng mất, cô không nghĩ tới chính mình lại còn là cờ nhạt mở miệng. Không cần, không có gì đáng ngại, chờ lát nữa tôi đi bôi thuốc lên phía trên là được rồi. Chờ đến khi cô nói xong lời này, cô suýt nữa không thể không vỗ tay ở trong đáy lòng mình. Cô giả vờ thật giỏi, chẳng qua cô biết chính mình giả vờ có bao nhiêu khổ cực. Cô rất sợ ngay sau đó cảm xúc của mình mất khống chế. Cô dậy thoát khỏi cánh tay mình từ trong lòng bàn tay của anh, đuôi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh, áp chế cái đắng nơi đáy lòng lại, cười với anh. Cái đó, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Trong lòng bàn tay trống không khiến cho mi tâm thần sĩ nam nhân thêm cảm lợi hại. Anh trầm mặc khiến cho Trình Thanh Thông có chút luống cuống, do dự nên cứ thế quay xoay người đi rời đi không. May mà cô gái trẻ tuổi sóng vai với tần sĩ nam đó đã mở miệng. Sĩ nam. Tần sĩ nam hoàn hồn, trừng nhìn Trình Thanh Thông thật sâu một cái mới xoay về người phía cô gái đó. Đó là bạn gái mới kết giao của anh sao? Bọn họ cách cô một khoảng cách. Tiếng nói chuyện của tần sĩ nam và cô gái đó rất nhỏ, cô không nghe rõ. Trình Thanh Thông chỉ có thể nhìn chăm chăm hình ảnh bọn họ trò chuyện, yên tĩnh 2 giây, sau đó liền nhanh chóng rời tầm mắt đi. Không nói một tiếng, bước chân gập ghững cẩn nhắc đi tới ven đường. Trình Thanh Thông vừa đi tới ven đường, còn chưa đưa tay ra chặn xe taxi, tần sĩ nam liền đuổi tới. Em ở nơi nào? Tôi tiễn em. Theo tiếng nói của anh rơi xuống, một chiếc xe chậm rãi dừng ở trước mặt anh và cô. Không cần đâu. Trình Thanh Thông lễ phép cự tuyệt, vừa nói ra phân nửa, tần sĩ nam liền tự ý kéo cửa xe ra, ôm cô lên, nhét vào trong xe. Theo sau anh cũng đi cúi người ngồi trên xe, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Em ở nơi nào? Trình Thanh Thông nhìn ra, tần sĩ nam cố chấp, cô cắn cắn khóe môi cuối cùng vẫn không thể cãi lại anh, báo địa điểm. Tần sĩ nam không lên tiếng, chỉ là xuyên qua kính chiếu hậu, đưa cho tài xế một ánh mắt. Tài xế theo hướng dẫn khởi động xe, chạy lên đường. Bên trong xe rất an tĩnh, chỉ có thanh âm hướng dẫn không ngừng vang lên. Vào lúc máy hướng dẫn nói khoảng 1000 mét tới mục đích, tần sĩ nam một đường trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Em, hơn 1 năm nay, sống có tốt không? Trình Thanh Thông luôn bảo trì nụ cười, mà cô cũng sắp cười đến cứng đờ. Sau khi nghe đến câu hỏi của tần sĩ nam, cô phí rất nhiều sức lực mới mở miệng đáp. Rất tốt, anh thì sao? Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường lại khiến cho tần sĩ nam trầm mặc lại. Qua thật lâu, anh mới thong thả mở miệng nói. Ừ, tạm được thôi. Trình Thanh Thông cười một chút, không lên tiếng. Bên trong xe rơi vào hoàn toàn yên tĩnh một lần nữa. Tần sĩ nam thấy thế dừng ở ngừng cửa tiểu khu, hơi kinh ngạc một chút. Không phải cô sống trong biệt thự rất xa hoa Thượng Hải ư, sao lại sống trong một tiểu khu nhà cũ nát như vậy ở Bắc Kinh? Chẳng lẽ cô chia tay với người đàn ông ở Thượng Hải, trở về Bắc Kinh? Đáy lòng tần sĩ nam hiện ra một chút kinh nghi. Anh nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông một lát, nói: Anh đưa em vào trong nhé. Trình Thanh Thông kinh ngạc một chút, vội vàng lắc đầu. Không cần. Không có việc gì. Tần sĩ nam nhìn Trình Thanh Thông chăm chú. Căn nhà này không có thang máy đúng không? Cho nên em toàn nhìn rất nghiêm trọng. Đi thôi, anh đưa em lên lầu. Đến giờ đi ngay. Nói xong tần sĩ nam dẫn đầu bước đi vào cửa tiểu khu. Trình Thanh Thông tạm dừng ở cửa tiểu khu một lát, kéo chân có chút đau đi theo. Tần sĩ nam biết Trình Thanh Thông theo phía sau, cố ý thả chậm bước chân, chờ đến sau khi cô cách mình gần một chút mới hỏi. Căn nhà... Trình Thanh Thông không chỉ một phương hướng, không lên tiếng. Tần sĩ nam quay đầu, nhìn chằm chằm chân cô, không nói một lời liền đứng đến trước mặt cô. Vào lúc cô chưa kịp phản ứng, cúi người bồng cô lên. Cái ôm của anh vẫn giống như trong ký ức của cô, ấm áp mà lại khiến người ta an tâm. Hông mắt Trình Thanh Thông bỗng dưng nóng lên, đầu là càng thêm tấp lợi hại một chút. Cô không dám để cho chính mình nghĩ quá nhiều, bởi vì cô sợ, cô suy nghĩ nhiều nên không rời khỏi được cái ôm của anh. Lần này khi cô trở về, lấy đồ xong liền đi, cho nên mặc kệ anh đối với cô như thế nào, cô đều phải khống chế tốt chính mình. Hiện tại cô hoàn toàn không có quyền lợi làm chủ cho mình cái gì. Vào hơn 1 năm trước đây, lúc cô làm ra lựa chọn, anh và cô liền đã không còn kết quả gì nữa. Tần sĩ nam ở dưới hồi đáp của Trình Thanh Thông ngừng ở cửa nhà cô thuê. Anh đẩy cô xuống, cô cầm chìa khóa mở cửa, sau đó đưa tay ra bật đèn ở trong phòng, mới xoay người nói với anh một câu cảm ơn. Anh không lên tiếng, tầm mắt lại nhìn vào trong nhà của cô. Cô thấy anh không có bất kỳ ý tứ rời đi nào, cũng không tiện trực tiếp đuổi anh đi. Chần chờ một lát, lễ phép mở miệng. Đi vào ngồi đi. Trong nhà đã không có người ở hơn 1 năm, ngoại trừ nước, hoàn toàn không có đồ gì để uống nào khác. Cho nên Trình Thanh Thông trực tiếp đưa cho tần sĩ nam một chai nước suối. Tần sĩ nam nói một tiếng cảm ơn, vặn nở nắp chai, uống 2 ngụm. Từ khi anh vào trong phòng, vẫn luôn quan sát sự gian phòng của cô, lưu ý đến trong nhà không lớn của cô, ngoại trừ đồ của cô ra, hoàn toàn không có vết tích của người khác ở. Chẳng lẽ anh vừa mới phán đoán đúng? Tần sĩ nam để chai nước suối rất lơ đãng lên tiếng. Về Bắc Kinh khi nào? Buổi sáng hôm nay. À, Tần Duy Lam dừng lại một chút lại hỏi, đây là căn nhà hôm nay vừa thuê? Không phải, là thuê năm ngoái, hôm nay trở về là tới trả nhà. Trả nhà, hóa ra là anh nghĩ sai. Đấy mắt Tần Duy Lam xẹt qua một chút ảm đạm, anh trầm mặc trong chốc lát rồi lại hỏi, vậy thì lúc nào đi? Trình Minh Tông trả lời thành thật, cuối tuần đi. Tần Duy Lam nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng, tầm mắt lại hướng về bên ngoài cửa sổ. Chương 1069, hồi ức. Tần Duy Lam khẽ gật đầu, không lên tiếng, tầm mắt lại hướng về bên ngoài cửa sổ. Cũng mong đợi bắt đầu khởi động trong này lão anh khi ở cửa tiểu khu, bỗng chốc tất cả mất mát nồng đậm bao phủ. Cũng không phải trở về, mà là trở về mang nhìn những thứ lưu lại Bắc Kinh thôi. Bây giờ nói, từ nay về sau, cô không về Bắc Kinh nữa sao? Anh cho rằng cuối cùng khoảng cách giữa anh và cô có cơ hội kéo gần rồi, nhưng mà không ngờ tới, chân tướng còn tàn nhẫn xa cách hơn trong tưởng tượng của anh. Sợ là cô trả phòng, rồi rời đi lần này, có thể là cả đời, hai người cũng khó mà có thể chạm mặt nhau đi. Tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ của Tần Sĩ Nam trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Trình Hình Thông rất sợ chính mình không chống đỡ được trước mặt Tần Sĩ Nam, luôn đang cưỡng chế cảm xúc. Anh không nói lời nào, cô cũng không mở miệng. Hai người cứ ngồi yên tĩnh như vậy, trong phòng trầm mặc không có một chút xíu tiếng vang. Qua rất lâu, Tần Sĩ Nam kéo tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ về. Thời gian không còn sớm, anh nên đi. Trình Thanh Thông nghe thấy tiếng của anh, vẻ mặt vốn có chút mờ mịt, lập tức biến thành mỉm cười mềm mại. Cô đứng lên, nhỏ giọng nói, em tiễn anh. Tần Sĩ Nam nhìn chằm chằm dung nhan mỉm cười của Trình Thanh Thông vài giây, ừ rất nhẹ một tiếng, dẫn đầu bước đi, đi về phía cửa. Ra cửa quẹo trái, khoảng 50 mét là lầu cầu thang. Trình Thanh Thông ở sau lưng Tần Sĩ Nam, bảo trì khoảng cách 1 mét, đưa anh đến đầu cầu thang dừng bước. Tần Sĩ Nam đứng đưa lưng về phía Trình Thanh Thông vài giây, mới chậm rãi xoay người. Mắt đen nhánh thâm thúy đi nhìn qua đối diện đôi mắt trong suốt của Trình Thanh Thông, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, gặp lại sau. Thân thể Trình Thanh Thông đã bắt đầu không khống chế nổi mà run rẩy lên, đáy mắt cô chua xót lợi hại. Cô nhìn Tần Dĩ Nam không dám nháy mắt, rất sợ vừa không cẩn thận nước mắt liền rơi xuống. Cô dùng hết khí lực toàn thân, hơi dương cong khóe môi với Tần Dĩ Nam, mở miệng âm điệu giống như anh, bình đạm lại tự nhiên, gặp lại sau. Sau tiếng nói của cô rơi xuống, anh nhìn chằm chằm mặt mày cô, nhẹ nhíu môi một chút, không hề nói gì xoay người, giơ chân lên, xuống một nấc cầu thang. Nhưng lúc chân còn chưa bước xuống phía dưới, động tác của anh hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn rơi xuống, sau đó thong dong ổn trọng xuống một nấc thang, lại một nấc thang, thẳng đến khi chỗ rẽ ngoặt, bóng dáng của anh liền biến mất ở trước mắt cô, anh cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn cô một lần. Mắt Trình Linh Thông nhìn thẳng tắp chút hư không ở trước mặt, nghe tiếng bước chân Thần Sĩ Nam xuống lầu, càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng không nghe được nữa, đèn cả tòa nhà sáng lên theo bước chân của anh đều tắt lên toàn bộ. Cô vẫn giống như là người đần độn, bảo trì tư thế lúc Tần Dĩ Nam xoay người, không hề nhúc nhích một chút. Cô không dám động, cô sợ cô động một chút, cô sẽ không ngửi được hơi thở của anh lưu lại khi vừa đứng ở chỗ này. Không biết qua bao lâu, nước mắt vẫn chảy xuôi xuống từ khóe mắt. Theo gò má cô, một đường trượt đến khóe miệng cô. Mùi vị cay đắng bỗng chốc đánh tan ngụy trang của cô, điều mạng duy trì sau khi cô bất ngờ không kịp phòng bị, vô tình gặp gỡ anh. Cô nhất thời lại mất đi khí lực toàn thân, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, hành lang bẩn thỉu sơ sáy, nước mắt giống như là con sông vỡ đê tí tách lăn xuống. Dĩ Nam, em không nghĩ tới lúc sinh thời em còn có thể gặp lại anh một lần. Anh biết em nhớ anh bao nhiêu không? Anh biết em vô tình gặp gỡ anh như vậy, đáy lòng sẽ có bao nhiêu vui vẻ hay không? Dĩ Nam, thời gian dài như vậy em chưa bao giờ quên đi anh. Nhưng mà Dĩ Nam, anh có lại có biết không, em chỉ có thể làm cho chính mình đứng ở nơi rất xa, coi anh người quen thuộc nhất thành một người lạ. Em chỉ có thể len lén yêu anh, len lén nhớ đến anh, len lén chúc anh trôi qua tốt hơn, sau đó giống như hiện tại, len lén khóc vì anh. Tần Dĩ Nam đi ra từ trong cửa tiểu khu, chờ đến khi tài xế trong xe vừa nhìn thấy bóng dáng anh liền lập tức xuống xe giúp anh kéo cửa, chờ đợi bên cạnh xe. Trên đường Tần Dĩ Nam đi về phía xe, đưa tay ra sờ túi muốn tìm điếu thuốc hút, lại phát giác điện thoại di động không ở trong túi. Anh nhăn mày lại, xoay người nhìn về cửa tiểu khu phía sau một cái, sau đó liền dựa theo đường cũ quay trở lại. Chờ đến khi Tần Dĩ Nam dẫn bậc thềm đi đến tầng thứ ba, lồng ngực chấn động một cái, anh mới phát hiện điện thoại di động bị đặt ở trong một cái túi khác, không phải nơi ở trong nhà Trình Thanh Thông như anh nghĩ. Anh dừng bước chân lại, không lên trên mà ngẩng đầu nhìn lầu 4 một cái, sau đó đứng một lát liền xoay người. Anh vừa mới chuẩn bị bước xuống dưới, lại nghe tiếng trên lầu truyền tới tiếng nức nở rất nhẹ. Anh đột nhiên liền dừng lại, nghe cẩn thận một lát, phân biệt ra đó là âm thanh của Trình Thanh Thông. Cô đang khóc, Có lẽ sợi bệnh người nghe thấy tiếng khóc nên áp chế rất thấp, ngẫu nhiên mới sẽ có một tiếng khóc ngắn ngủi truyền ra. Tần Di Nam kéo căng khóe môi một chút, giống như là người bị khống chế, mà rồi quỷ khiến liền liền xoay người, chân lên lầu hai bước, sau đó quẹo khúc quanh, mượn ánh sáng đèn mờ nhạt của hành lang, nhìn thấy cô gái ngồi chồm hổm ở trên đầu cầu thang. Một mình cô dáng người đang hơi ngột ngạt, ngồi bệt ở trên mặt đất sơ bẩn, đầu chôn giữa hai chân, bờ vai không ngừng run rẩy. Hình ảnh như thế khiến cho Tần Dĩ Nam giống như là bị vật gì đó hung hăng nắm lấy, dùng sức cầm lấy, đau đến thân ảnh anh hung lay một cái, cả người suýt nữa thì ngã sụp xuống từ trên cầu thang. Vị trí hiện tại của cô vẫn đứng ở lúc trước cô tiễn anh rời đi. Tiếng khóc của cô nghe có chút khàn khàn, nhất định là khóc được một lát rồi. Anh rời đi rồi trở về, thời gian mới chỉ 10 phút, cho nên đây là nói anh vừa đi cô liền khóc sao? Cả lầu rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn của cô thì không còn bất kỳ tiếng vang nào khác. Sao cô lại khóc? Anh rất muốn chạy đến phía trước kéo cô, lau nước mắt cho, nhẹ giọng dỗ dành cô. Nhưng anh nghĩ tới hiện tại cô và anh không còn chút liên hệ gì với nhau. Có lẽ lúc này cô đang đau lòng khóc lóc, không có liên quan gì đến anh. Tay buông xuống trên người Tần Dĩ Nam lặng lẽ nắm thành quả đấm, sắc mặt anh trắng bệch nhìn thân thể mảnh khảnh run rẩy của cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có tiến lên phía trước, mà là chậm rãi xoay người, lặng yên không một tiếng động rời đi. Vô tình gặp gỡ Trình Hính Thông cũng không có xáo trộn cuộc sống của Tần Dĩ Nam. Anh vẫn là mỗi ngày bận đến rối tinh rối mù, mở không hết các cuộc họp, xem không xong văn kiện, bản không hết hợp tác, chỉ là anh vẫn còn một ít thay đổi. Trước đây anh cũng nghĩ đến cô, nhưng công việc có thể ức chế được nhớ nhung của anh. Sau đêm gặp mặt cô, lúc anh đang làm việc, thường sẽ thất thần, nghĩ cô ở Bắc Kinh đang làm cái gì, nghĩ đến hình ảnh đêm đó cô khóc bi thống như vậy, sau đó tâm lý bắt đầu đau đớn theo. Cùng một thành phố, anh lại chưa từng đi tìm cô cũng không tới tìm anh và cô cũng không ngẫu nhiên gặp lại nữa. Một tuần lễ rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm ngày sinh nhật Tần Dĩ Nam, Trình Liên Thông nhận được điện thoại của Kim Trạch, nói với cô, 11 giờ tối đó, anh ta sẽ đến Bắc Kinh, chỉ là bởi vì buổi tối hẹn gặp một khách hàng, thời gian rất muộn, tạm thời không gặp mặt cô. Kim Trạch còn nói với cô, bảo cô hôm nay thu dọn đồ xong, buổi sáng ngày hôm sau có thể tới giúp cô mang hành lý. Buổi trưa theo anh ta tham gia một bữa tiệc, buổi chiều bọn họ sẽ trở về Thượng Hải. Cúp điện thoại, tối hôm qua Trình Liên Thông ngủ rất trễ, nhưng không buồn ngủ một chút nào. Cô phát ngốc ở trên giường một lát, vén chăn lên xuống giường, đi đến trước cửa sổ, nhìn thành phố Bắc Kinh vào sáng sớm, đầu ngón tay viết ở trên kính, Dĩ Nam, sinh nhật vui vẻ. Rất nhiều lần mới khẽ thở dài một hơi, xoay người đi nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, Trình Hinh Thông liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, luôn giày vò đến 1 giờ chiều, cô chỉnh sửa tất cả hành lý xong, đặt ở trên ban công phòng khách. Buổi sáng ngày mai, Kim Trạch sẽ đến triệu kiến cô, cũng chính là nói, hiện tại cô còn có thời gian tự do một buổi chiều và một buổi tối. Mà sau khi một đêm này qua đi, cô liền đi lần này, sợ là cả đời này cũng sẽ không có cơ hội trở về Bắc Kinh lần nào nữa. Trình Thính Thông yên tĩnh nhìn chằm chằm hành lý đã đóng gói tốt kia, một lát liền đổi túi, đổi giày ra cửa. Trình Thính Thông không biết chính mình đi tới nơi nào, cứ mở mịt ở cửa tiểu khu một lát, lúc nhìn thấy một chiếc xe trống, liền đưa tay ra ngăn lại. Ngồi lên xe, cô nói địa chỉ với tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi vừa nghe, vẻ mặt lập tức trở nên hơi do dự. Trình Thính Thông lấy ví tiền, rút ra một sấp tiền rất dày, đưa cho tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi dãy dụa một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Lái đủ 2 tiếng tới gần mục đích, Trình Thính Thông không cho tài xế xe taxi đi lên, mà là ngừng ở ven đường. Cô xin tài xế xe taxi cho mình, sau đó một mình xuống xe, dọc theo quốc lộ uốn lượn, đi lên núi. Cô đi đủ 40 phút mới đến đất trống giữa sườn núi. Hiện tại sắc trời còn hơi sớm, mặt trời còn chưa rơi xuống. Trình Thính Thông ngửa đầu, nhìn bầu trời xanh mây trắng, mơ hồ tạo cho cảm giác chính mình giống như nhìn thấy bầu trời đầy sao vào một đêm 2 năm trước. Nhắm mắt lại. Thế nào, lại làm thần bí như vậy? Em nhắm mắt lại trước đi. Được rồi, con thầy mà to. Ừ, thích không? Thế nào, đang em đẹp sao lại khóc? Cô chưa bao giờ nghĩ tới một đêm đó, một trận lừa gạt anh bố trí cho cô lại sẽ là thời khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của cô. Trình Thính Thông sợ tài xế taxi thiếu kiên nhẫn, đứng khoảng nửa tiếng liền xuống núi. Về đến xe, cô trước nói một tiếng cảm ơn với tài xế xe taxi, liền bảo tài xế xe taxi về thành phố. Xe taxi vừa lái chưa đến một lát, cô liền có một chiếc xe màu đen đắt tiền lái tới, sau đó rẽ ngoặt chạy lên núi. Chiếc xe kia vững vàng ngừng ở sườn núi. Mở mui xe, Tần Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chiều đã rơi xuống một nửa, ánh sáng nơi chân trời trở nên hơi mờ tối. hôm nay là sinh nhật của anh, buổi tối vốn là trở về bên ba mẹ ăn cơm, buổi chiều ngồi cùng trong phòng làm việc, không biết xảy ra chuyện gì, nên nghĩ đến cô, đêm đó tan gẫu với cô hai câu, biết cô sẽ rời đi vào ngày mai. Ngày mai, dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng chờ đến khi cô liền sắp rời đi, Tần Sĩ Nam phát hiện chính mình vẫn còn có một chút không tiếp nhận được, nhất thời không có bất kỳ tâm tư làm việc nào, vẫn ngốc ở trong phòng làm việc rất lâu, nên cầm lấy chìa khóa xe, rời khỏi công ty. Lái xe lung tung không có mục đích, lái lung tung quanh thành Bắc Kinh, chuyển tâm trạng càng hoảng, cuối cùng lái đến nơi này. Dù đã qua 2 năm, anh còn nhớ được sau khi anh muốn cô ở nơi này, hình dạng đỏ mặt e lệ, rụt rè của cô. Cô không biết đó là một trận lừa gạt, cô ngu đần hỏi anh. Cái đó, vừa rồi, anh vì sao sẽ cùng em? Anh cười nhạt, cưng chiều đáp. Của ngái ngốc, em nói xem. Cô không lên tiếng, anh liền mở miệng. Còn không hiểu, vậy anh hỏi em, Thanh Thông, em thích em sao? Cô thích, kích động đến cực hạn. Em không biết. Lúc đó anh chỉ coi mình đang diễn kịch, cho tới giờ khắc này, thăm lại chốn xưa, anh mới biết lúc cô cho anh đáp án này, anh sở dĩ có thể diễn tiếc nuối và thất vọng giống như vậy, là bởi vì anh thật sự đang thất vọng và tiếc nuối. Không biết, là không thích đi. Không, không phải. Không khí bỗng chốc trở nên ái muội đến cực điểm, cô thẹn thùng nhàn nhạt hỏi anh. Vậy còn anh có thích em sao? Anh trả lời như thế nào? Anh nói. Em đoán đi. Anh lại còn nói. Thích, rất thích, cho nên em bằng lòng ở cùng một chỗ với anh qua cả đời sao? Lúc đó anh nghĩ nhiều cũng có chút hư tình giả ý đi. Nếu như thời gian chạy ngược lại, anh khẳng định sẽ chân tâm thật ý, thành tâm thành ý nói câu này với cô. Rất thích, cho nên em bằng lòng ở cùng một chỗ với anh qua cả đời sao? Nếu như thời gian có thể chạy ngược, ngày hôm sau anh tuyệt đối sẽ không mang cô đi cục dân chính làm giấy ly hôn. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, chỉ tiếc thời gian không thể chạy ngược, cuối cùng anh và cô đã bỏ lỡ, phân chia chân trời. Tần Dĩ Nam chuyển điện thoại di động sang chế độ tĩnh âm, ai gọi điện thoại tới cũng không tiếp. Một mình anh ở trên sườn núi, đột ngốc đến khi mặt trăng kéo lên, ánh sao đầy trời vô cùng lộng lẫy, mới lái xe xuống từ trên núi. Về đến trong thành phố, đã là 11 giờ khuya. Anh không về nhà mà đi tới tiểu khu của Trịnh Thanh Thông. Anh ở trong xe ngồi yên tĩnh một thời gian rất dài, cuối cùng cũng không xuống xe, cũng không vào tiểu khu, càng không có đi tìm cô theo ý nghĩ ở trong đáy lòng. Thật ra tìm thì có thể thế nào, giống như người bạn cũ chào tạm biệt nhau sao? Có ý nghĩa gì không? Cuối cùng cô cũng không còn lại là người nào đó của Tần Sĩ Nam anh. Tính toán cẩn thận, Tần Sĩ Nam đã có nửa năm chưa từng tới căn hộ của anh và Trịnh Thanh Thông từng ở vào lúc trước. Anh ăn bài người, mỗi ngày đều tới quét dọn. Nhưng sau khi anh đẩy cửa ra, vẫn có một loại cảm giác vắng vẻ tịch mịch nhào tới trước mặt. Anh kéo thân thể mệt mỏi vào trong phòng sách, khóa trái cửa, lấy giấy ly hôn và nhẫn từ trong ngăn kéo, còn có tờ giấy duy nhất cô lưu lại ở trong nhà anh. Anh yên tĩnh nhìn chằm chằm bao vật kia, nhìn rất lâu mới cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Anh đã từng nắm tay cô, dắt đi như thế nào, anh đã vứt bỏ cô ra sao? Ngày mai từ biệt, có phải từ nay về sau sẽ không cách nào gặp lại nhau nữa không? Nghĩ tới đây, đáy mắt Tần Sĩ Nam thấm ra một giọt lệ, vành mắt anh đỏ lên bật lửa ra. Lúc mới chuẩn bị đốt tờ giấy kia đi, điện thoại di động trong túi bỗng vang lên. Tần Sĩ Nam ngừng động tác trên tay, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi, sau đó tiếp nghe. Anh vừa mới chuẩn bị hô một tiếng tống tống, bên trong lại truyền tới một tiếng ngọt ngào ngây thơ. Dĩ Nam, thật lâu. Đó là tiếng của Tiểu Hà Vừng. Bé đã hơn 2 tuổi, có vài chữ chưa nói rõ ràng. Ví dụ, cậu bé sẽ luôn gọi thành thật lâu. Tiểu Hà Vừng, sao muộn như vậy mà còn chưa ngủ? Vừa về nhà. Tiếng nói non nớt của Tiểu Hà Vừng vừa đáp xuống, lại nói một câu không hiểu ra sao cả. Cháu nhìn thấy lâu, mẹ lâu. Bé hơi nói vớt một chút, Tần Dĩ Nam cho rằng bé nói là mẹ của cậu, chính là mẹ anh. Anh cười ấm giọng hỏi. Về bà ngoại có cho cháu ăn ngon không? Không phải là bà ngoại, mà là mẹ lâu. Mẹ lâu cái gì? Dĩ Nam không hiểu nhăn mặt lại, vừa mới chuẩn bị ôm nhu nhu khí khí, hỏi Tiểu Hạt Vừng. Trong điện thoại truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng đơn giản của Tống Thanh Xuân. Được rồi, Tiểu Hạt Vừng, con nên đi ngủ. Ba mang con đi ngủ, mẹ nói chuyện với cậu Dĩ Nam được không? Dạ được. Tiểu Hạt Vừng ngoan ngoãn trả lời một câu, sau đó dựa theo giọng dò của Tống Thanh Xuân nói vào trong điện thoại. Tí Nam gặp lại sau. Tiểu Vừng gặp lại sau. Cách điện thoại, Tần Diễn Nam nghe thấy âm thanh của Tô Trí Niệm dỗ Tiểu Vừng vừa ôm cậu bé rời đi. Sau đó anh lại nghe thấy tiếng văng bước chân của Tống Thanh Xuân. Qua khoảng một phút, bên Tống Thanh Xuân hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó giọng nói ôn nhuận của cô chuyển tới: Anh Diễn Nam, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Tần Diễn Nam đáp. Anh Diễn Nam. Tống Thanh Xuân gọi tên anh ấy trong điện thoại, liền ngừng lại, giống như không biết mở miệng như thế nào. Tần Diễn Nam không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi. Qua khoảng nửa phút, Tống Thanh Xuân lại nói: Anh Diễn Nam, mẹ lâu cho miệng Tiểu Hạt Vừng không phải là bác gái Tần, mà là... Dừng một chút, Tống Thanh Xuân đột nhiên chống tăng khí thế nói xong: Trình Thanh Thông, khuya hôm nay lúc em và Tô Trí Niệm mang Tiểu Vừng ra ngoài ăn cơm đã gặp mặt cô ấy. Tần Diễn Nam và Tống Thanh Xuân lớn ở bên nhau từ nhỏ, anh rất khi ít khi nghe thấy cô dùng chữ ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với anh. Tim anh bỗng dưng lột bộ một chút, một loại dự cảm hết sức không tốt tràn ngập ở trong lòng. Trực giác nói với anh lời tiếp theo Tống Thanh Xuân nói với anh khẳng định là một vài chuyện không muốn người biết. Anh chợt có chút sợ hãi không hiểu, đầu ngón tay cầm điện thoại di động của anh khẩn trương nắm mét điện thoại di động. Qua hồi lâu anh mới ừ một tiếng, ngữ khí nghe như rất là bình đạm, thực ra đáy lòng sớm đã đảo lộn thành một mảnh, lên tiếng nói tiếp: Chuyện gì? Tống Tống em nói đi. Anh Di Nam, anh biết Trình Thanh Thông, cô ấy... Không biết Tống Thanh Xuân là muốn nói lời nói khó mở miệng hay là sợ Tần Diễn Nam không chịu đựng nổi đả kích, ngập ngừng ấp úng: Hiện tại cô ấy ở cùng một chỗ với ai không? Cô càng như vậy, Tần Diễn Nam khiến càng khẩn trương và nôn nóng. Cô vừa dứt lời, anh liền khẩn cấp vội vã lên tiếng hỏi: Ai? Cho dù anh và cô đã vô duyên, nhưng mà cô ở cùng một chỗ với ai, anh càng muốn biết hơn ai hết. Trong điện thoại, Tống Thanh Xuân trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng những câu chữ nói ra lại giống như đạo sấm sét lớn, đinh tai nhức óc. Kim Trạch. Kim Trạch, rõ ràng là cái tên mà Tần Diễn Nam không thể quen thuộc hơn. Thậm chí cho tới bây giờ, anh còn thường xuyên gặp gỡ chủ nhân của cái tên này. Nhưng Tống Thanh Xuân phun ra hai chữ này, cả người anh hoàn toàn ngu muội, biểu tình ngẩn ngơ cầm điện thoại di động, giống như hoàn toàn không biết người Tống Thanh Xuân nói là ai. Tống Thanh Xuân chờ một lúc lâu cũng không đợi được Tần Diễn Nam lên tiếng, mở miệng lần nữa, lại lặp lại lời vừa rồi một lần: Kim Trạch, CEO đầu tư Kim Dực. Kim Trạch là người cứu công ty anh trong lúc nước sôi lửa bỏng vào lúc trước, mà Trình Thanh Thông lại ở cùng một chỗ với Kim Trạch. Tâm vốn đã đảo lộn của Tần Diễn Nam đã hoàn toàn hỗn loạn. Tuy rằng cho đến bây giờ anh chỉ mới nghe mở đầu, nhưng anh đã sợ đến mức đến cực hạn. Anh sợ hãi lời nói tiếp theo trong miệng Tống Thanh Xuân tương tự với tình huống anh phán đoán ở trong đầu. Hô hấp của anh nặng nề khiến cho Tống Thanh Xuân biết anh đang nghe cô nói chuyện. Cũng biết lúc này cảm xúc của anh rất không ổn định. Cô cho anh khoảng nửa phút tiêu hóa mới yên tĩnh mở miệng nói: Anh Diễn Nam, em nghe chị Niệm nói Kim Trạch vào mấy năm trước đã quen biết Thanh Thông. Lúc đó anh ta liền có chú ý tới Thanh Thông, chỉ là Thanh Thông không đáp ứng mà thôi. Nhưng bảo hơn một năm trước đây công ty anh xuất hiện nguy cơ. Trùng hợp là lúc đó Thanh Thông luôn không thích Kim Trạch, lại ở cùng một chỗ với Kim Trạch, mà Kim Trạch lại đầu tư cho anh. Cho nên, anh Diễn Nam, anh không thấy sự trùng hợp này quá kỳ quái ư? Nếu không phải Tô Trí Niệm có siêu năng lực, người khác cũng không biết. Tống Thanh Xuân rất muốn thẳng thắn nói với Tần Diễn Nam tất cả chuyện này không phải trùng hợp, mà là thật sự. Trước đây Trình Thanh Thông chính là vì đầu tư cho công ty của anh, ủy khuất cho Kim Trạch. Chỉ là những thứ này đều đêm nay cô ngẫu nhiên gặp Trình Thanh Thông ở trong trung tâm thương mại, lúc hai người nói chuyện phím. Tô Trí Niệm đưa cho cô ấy một ly nước, đầu ngón tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau. Tô Trí Niệm đọc được những suy nghĩ từ đáy lòng cô ấy, chứ cô ấy không thể nào trực tiếp nói ra. Tống Thanh Xuân sợ cô nói như vậy sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Cô trầm tư một lát lại nói: Em Xin Nam, trước đây Trí Niệm đã từng nói với em Kim Trạch xài một giá tiền lớn mua một người phụ nữ, em nghĩ có thể chính là Thanh Thông, anh vẫn là đi điều tra thêm đi. Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết, điện thoại liền bị Tần Diễn Nam gọn gàng cắt đứt. Đầu ngón tay cầm điện thoại di động của anh đặc biệt run rẩy lợi hại, anh nhấn trên màn hình mấy cái mới nhấn đến số điện thoại của trợ lý gọi đi: Giúp tôi tra một ghi chép trò chuyện và ghi chép tin nhắn của một số điện thoại vào hơn một năm trước. Nói xong, Tần Diễn Nam liền báo số điện thoại của Trình Thông dùng ở Bắc Kinh, bây giờ đã cách bỏ được 2 năm. Sau khi Tần Diễn Nam cúp điện thoại, hoàn toàn không biết hình dung tâm tình giờ phút này của mình ra sao. Trong cơ thể anh hiện ra một cỗ ý nghĩ yếu ớt, anh muốn lùi bước, không muốn biết gì hết, muốn gọi điện thoại cho trợ lý dừng truy xét nữa. Bởi vì trực giác nói với anh, chân dứng dự tình có lẽ sẽ nghiêm trọng đến mức khiến cho anh không thể dễ dàng chịu đựng. Có lẽ do thời gian quá lâu, qua đủ nửa tiếng, trợ lý mới hiện lại, nói với anh đã gửi ghi chép trò chuyện và ghi chép tin nhắn đến mail của anh. Tần Diễn Hàm nhẹ ừ một tiếng, nhấn cúp điện thoại. Anh dùng sức cắn răng, ổn định hô hấp của mình, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Cứng đờ một lúc lâu mới kéo ghế làm việc sang ngồi xuống. Chương 1075, kết cục. Bật máy tính lên, nhập mật mã vào, vào đúng một đầu ngón tay Tần Sĩ Nam tiếp xúc trên cửa sổ, liền dừng lại một chút, mới nhấn mở hòm thư, nhập mật mã tài khoản vào, tiến vào trang chủ, nơi hộp thư màu đỏ có hiển thị một, nhắc nhở anh vừa tới tiếp nhận một mail mới. Thật ra Tần Sĩ Nam nhìn như ôn hòa khiêm tốn, nhưng cam đảm trong xương lại đặc biệt lớn, thẳng thắn mà nói, đến cả ngay chính anh cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì, nhưng mà hiện tại đáy lòng của anh lại tràn ngập khủng hoảng mãnh liệt. Anh chần chờ hồi lâu mới nhấn mở bức mail, thải xuống, sau đó trượt đi thanh lăn sang ghi chép trò chuyện của Trình Thanh Thông. Kim Tổng, tôi là Trình Thông, xin hỏi hiện tại ngài có tiện không? Có thể gọi điện thoại không? Đó là ngày thứ hai sau khi gọi anh, công ty anh xảy ra chuyện, Trình Thanh Thông gửi cho Kim Trạch. Kim Trạch: Có thời gian, chỉ là nếu có chuyện gì, tôi càng hy vọng có thể gặp em nói chuyện. Trình Thanh Thông: Vậy Kim Tổng, ngày hôm nay hay ngày mai, khi nào thì ngài có thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Kim Trạch: Thanh Thông, em tìm tôi lúc nào, tôi không có thời gian, liền hiện tại đi, em ở nơi nào, tôi đi đón em. Trình Thanh Thông: Kim Tổng, ngài nói địa chỉ đi, tôi tìm ngài. Kim Trạch: Golden Gate. Trình Thanh Thông: Điều kiện của anh tôi đáp ứng. Điều kiện, cô đáp ứng điều kiện gì của Kim Trạch? Kim Trạch: Số chứng minh thư. 18 con số Trình Thanh Thông trả lời Kim Trạch, Thần Diễn Nam không thể quen thuộc hơn nữa, đó là số chứng minh thư của cô. Kim Trạch: Tôi đã đặt vé máy bay cho em, chuyến bay buổi trưa mai, bay đến Thượng Hải, đến sân bay sẽ có người đón em. Chỉ cần em được người tôi phái đón đi, tôi, anh ta sẽ lập tức gọi điện thoại cho tôi, nhận được điện thoại, tôi sẽ lập tức phân phó ngân hàng chuyển tiền cho Thần Diễn Nam. Trình Thanh Thông: Tôi biết rồi. Kim Trạch: Tối ngày mai tôi bay đi nước Pháp, một tuần sau trở về Thượng Hải. Trong thời gian một tuần này, chỉ cần em không rời khỏi Thượng Hải, tùy em làm gì cũng được. Ngày mai người đón em sẽ đưa cho em một tấm thẻ, tiền bên trong tùy tiện xài. Ngoài ra tôi sẽ sắp xếp một chỗ cho em ở Thượng Hải, hết một tuần sau tôi sẽ đi qua. Em chuẩn bị cho tốt. Đây là ghi chép đối thoại của Trình Thanh Thông và Kim Trạch vào buổi chiều hôm sau. Đêm hôm đó Kim Trạch gửi cho Trình Thanh Thông một mẫu tin nhắn là đã hợp đồng đầu tư của anh và anh ta ký kết, chụp cột ký tên rõ ràng rành mạch, tên của anh và tên Kim Trạch ở song song ở cùng một chỗ. Tuy rằng chỉ là một ít tin nhắn đơn giản, tuy rằng anh không biết rốt cuộc anh ta và cô đã gặp mặt nói những gì, nhưng anh đã hiểu hết hết thảy. Đau đớn không cách gì tin tưởng rồi, lại không thể tin, cái loại cảm xúc phức tạp giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt bao phủ Thần Sĩ Nam. Anh cảm giác trái tim của mình giống như bị vét sạch, máu tươi liên tục không ngừng tràn ra ngoài, khắp toàn thân giống như là chai kín rất nhiều lưỡi dao sắc bén, cạo xương lột da, từng cơn đau đớn ăn mòn thể xác và tinh thần anh. Đau đến cuối cùng, máu toàn thân Thần Sĩ Nam giống như đông lại, không còn chi xác. Trên màn ảnh máy vi tính, số lượng đối thoại không nhiều, anh nhìn đến liên tục rất nhiều lần. Xem đến cuối cùng, đầu óc anh liền trở nên không còn tỉnh táo, ánh mắt vừa đau lại vừa trướng. Anh khó chịu đến mức chỉ nhẹ nhàng chuyển động một chút, nước mắt liền giống như trời mưa. Lúc công ty anh xuất hiện nguy cơ, anh thật sự đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng đó chẳng hề đại biểu anh đã buông tha, anh vẫn nỗ lực nghĩ muốn đi phấn đấu lần cuối cùng. Khi anh nhận được điện thoại của nhà đầu tư Kim Dực, trong lòng anh kéo lên một chút hy vọng. Anh không ngủ không nghỉ đi chỉnh sửa văn kiện suốt đêm. Buổi chiều ngày hôm sau anh đến nơi hẹn đúng giờ gặp Kim Trạch. Sau khi khoái ý ký hợp đồng với anh ta, anh cho rằng là sản phẩm của mình đánh động anh ta. Lúc đó anh không tránh được có chút đắc ý nho nhỏ. Sau đó khi anh và Kim Trạch tách ra, anh liền mời tầng cao công ty đi chúc mừng. Thậm chí anh còn vui sướng khẩn cấp vội vã về nhà chia sẻ thành tựu của anh với cô. Cho tới bây giờ anh mới biết hóa ra đâu phải là anh có bản lĩnh. Những thành tựu kia của anh là một người phụ nữ dùng hèn mọn và khuất phục, thậm chí cả đời để đổi lấy. Những năm gần đây, sự nghiệp của anh phát triển không ngừng. Anh càng lúc càng có tiền, anh càng ngày càng được nhiều người chú ý. Anh trôi qua quang vinh chói lọi, đã từng ở khinh thường ở những người như vậy chuyển thành hoàn toàn xung quanh anh. Mỗi lần trong bữa tiệc, anh sẽ bị vô số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khen tặng ám chỉ. Cha mẹ luôn lấy anh làm tự hào. Tất cả mọi người đều khen người anh vận khí tốt, khen anh có thể ưu tú. Rất nhiều khi ngay cả chính anh cũng cảm thấy vận khí của anh thật tốt. Bây giờ nhìn lại, anh đâu phải là vận khí tốt, anh chỉ có được tình yêu của một người phụ nữ ngu ngốc mà thôi. Mà người phụ nữ ngu ngốc đó thì sao? Khi anh được người ta chú ý, cô lại trôi qua ngày bần tiểu nhất tối tăm nhất, không chịu nổi nhất. Nhiều ngày như vậy, cô đã chịu đựng từng ngày như thế nào? Ở trong đêm khuya đen nhánh, có phải cô giống như hôm nay, nhìn thấy vô số lần, một mình len lén khóc không? Thiên đường của anh là cô vào địa ngục để đổi lấy. Khó trách một đêm trước khi cô rời khỏi anh, ngồi xổm ở bên cạnh giường anh, nói liên miên cằn nhằn nhiều lời như vậy. Khó trách ánh mắt cô nhìn anh trong đêm đó bi thương như vậy. Hóa ra lúc đó, đáy lòng cô lại đã khổ sở như vậy. Tần Dĩ Nam không khắc chế được khóc ra tiếng, anh giơ tay lên, hung hăng cắn chặt cánh tay. Đời này của anh cũng không có mất đi khống chế khóc lên giống như hiện tại, anh liều mạng mà cắn cánh tay. Cắn đến máu tươi chảy sôi ra, nước mắt anh cũng không có ngừng, vẫn tùy ý chảy xuống. Khóc đến cuối cùng, tâm tình Tần Dĩ Nam ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Anh nằm sấp ở trên bàn, bờ vai run lên từng cái, chậm rãi khôi phục bình thường. Trong thư phòng rất an tĩnh, đầu óc anh đã đặc biệt tỉnh táo. Anh chưa bao giờ khẳng định muốn đi làm một chuyện như hiện tại vậy. Sau khi anh đã nghĩ xong, liền lập tức giơ tay lên gõ lách cách trên mặt máy vi tính. Anh gõ rất lâu mới ngừng lại, sau đó in một nội dung của mình đánh xuống, tỉ mỉ nhìn một lần, liền trực tiếp đóng dấu xuống, đựng những tờ giấy kia vào trong một túi văn kiện trống không, mang ra khỏi phòng sách, quẹo đi nhà vệ sinh, rửa mặt, soi gương chỉnh sửa dung nhan của mình, rồi gọi điện thoại bảo trợ lý liên hệ luật sư phân phó anh ta ra hiện cho Kim Trạch ở nơi nào. Kim Trạch bận xong trở lại khách sạn Tứ Quý, vừa mới chuẩn bị cởi quần áo ra tắm rửa, chuông cửa liền vang lên. Anh ta cho rằng phục vụ đưa rượu đỏ anh ta gọi tới, không nhanh không chậm đi qua cửa. Kết quả nhìn thấy Tần Dĩ Nam đứng ngoài cửa, anh ta bỗng chốc ngây ngẩn, mới mở miệng: "Tần tổng." Mắt Tần Dĩ Nam nhìn lại Kim Trạch, nhẹ nhàng nháy hai cái, không lên tiếng, cũng không đợi Kim Trạch nói lời nào, giày da màu đen tự ý nâng lên, bước lên sàn trải sàn mềm mại trong phòng chỉ định đặc biệt. Kim Trạch tạm dừng ở cửa một lát, đóng cửa, xoay người đi vào trong phòng khách. Kim Trạch vừa định lễ phép hỏi thăm Tần Dĩ Nam muốn uống chút gì không, Tần Dĩ Nam bèn ném túi văn kiện cầm ở trong tay trên bàn trà. "Kim tổng, xin lỗi như vậy, muộn như vậy mới tới quấy rầy ngài. Trên hiện tại tôi hy vọng ngài rút ra chút thời gian xem xong phần văn kiện này." Kim Trạch bị một loạt cử động của Tần Dĩ Nam cho làm có chút không hiểu ra sao cả. Anh nhìn Tần Dĩ Nam đứng bên kế sofa, đánh giá một lát, sau đó dùng tay ra hiệu mời ngồi với Tần Dĩ Nam, tự mình ngồi đến trước bên sofa, lấy tập văn kiện trên mặt bàn, cởi bỏ túi, rút ra tờ giấy bên trong. Tần Dĩ Nam không khách khí với Kim Trạch, thoải mái hào phóng ngồi trước mặt anh ta. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng vang lúc Kim Trạch lật xem văn kiện thỉnh thoảng chuyển tới. Càng xem, mi tâm Kim Trạch càng nhăn lại, mãi cho đến khi văn kiện lật đến xem cuối cùng, Tần Dĩ Nam rút ra từ cây bút trong túi ra, đẩy tới trước mặt Kim Trạch. "Nếu như Kim tổng không có vấn đề gì, có thể trực tiếp ký tên. Tôi đã an bài trợ lý gọi luật sư đang chờ ở sảnh khách sạn. Chỉ cần ngài ký tên, tôi liền lập tức cho luật sư lên lầu tới làm chứng rõ ràng. Sau đó phần văn kiện này về mặt pháp luật sẽ có hiệu lực ngay tại chỗ." Kim Trạch rũn hông mi, lại lật qua loa văn kiện lần nữa, sau đó ném văn kiện ở trên bàn, rất có tư thế dựa vào trên ghế sofa, nhìn chằm chằm dung mạo ôn nhuận thanh tú của Tần Sĩ Nam, quan sát tỉ mỉ một lát, liền cười nhẹ ra tiếng: "Tần tổng, ngài xác định đầu óc của ngài hiện tại là tỉnh táo sao?" "Không." Kim Trạch không đợi Tần Sĩ Nam hồi đáp, liền lại tự ý mở miệng: "Tần tổng, tôi có thể hỏi một câu, hiện tại rốt cuộc ngài đang diễn tuồng cái gì không? Hơn nửa đêm chạy đến khách sạn tôi ở, chỉ vì đưa cho tôi mấy chục triệu tiền vốn. Chuyện tốt như vậy, tôi không dám ký. Cho nên Tần tổng, ngày trước hãy nói điều kiện ra đi, tôi nghe thử một chút, rồi mới suy xét tiếp." Tần Dĩ Nam giống như đang chờ Kim Trạch nói câu này, anh ta dứt lời, liền tự nhiên thanh thản mở miệng: "Trình Thanh Thông." Kim Trạch ngẩn người, giống như đột nhiên không phản ứng kịp, lặp lại tên của Trình Thanh Thông một lần. "Trình Thanh Thông." "Đúng, là Trình Thanh Thông." Khuôn mặt Tần Dĩ Nam chắc chắn cho Kim Trạch đáp án khẳng định. "Điều kiện của tôi chỉ có ba chữ kia, Trình Thanh Thông." Mọi người đã trải qua thương trường đều là người thông minh, có một số việc không cần nói rõ ràng. Tần Dĩ Nam chỉ nhắc đến cái tên Trình Thanh Thông, Kim Trạch liền biết Tần Dĩ Nam biết một vài chuyện anh không nên biết. Tần Dĩ Nam rũ lông mi, nhìn lướt qua văn kiện ở trên bàn, im lặng 2 giây, bỗng nhiên liền cười trầm thấp ra tiếng: "Tần tổng, tôi vẫn không nhìn ra ngài là loại người si tình, vì một người phụ nữ lại nói ra điều kiện mê người như vậy." "Không mê người sao sẽ đánh động được Kim tổng?" Tần Dĩ Nam vẫn là bộ dáng văn nhã kia, ngữ khí lãnh đạm, không có bất kỳ nhấp nhô gì. "Kim tổng là người thông minh, người trong vòng đều biết. Trước giờ Kim tổng không làm ăn bán và thua lỗ, mà hợp đồng này của tôi, sợ là cả đời này Kim tổng chỉ gặp mua bán. Đền tiền như vậy đi, càng huống chi Kim tổng mấy tháng nay không phải luôn cảm thấy hứng thú với cổ phần của xí nghiệp Tần thị tôi sao? Hiện tại thứ ngài muốn nhất đã bày ra trước mặt ngài rồi. Tôi nghĩ Kim Tổng ngài không có đạo lý cự tuyệt chứ. Đứng ở góc độ người thương nhân tới phân tích chuyện này, tôi thật sự là không có đạo lý gì để cự tuyệt. Chẳng qua tôi muốn nói là... Kim Trạch dừng một chút mới chậm rãi mở miệng. Thật ra Tần Tổng và tôi là một người một đường, nếu coi Trình Linh Thông như công cụ giao dịch không phải sao. Chỉ là Tần Tổng mạnh tay hơn tôi, chịu lấy tất cả công ty tới đổi một người phụ nữ. Không, tôi và Kim Tổng không giống nhau. Xem như vào hơn một năm trước đây, Kim Tổng đáp ứng điều kiện Trình Linh Thông, nhưng lại không nghĩ tự mình đầu tư tiền thất bại. Nếu không vào lúc ký hợp đồng với tôi, Kim Tổng cũng sẽ không quy định cứng ngắc ký rõ ràng, chi tiết như vậy. Không phải sao, Kim Tổng thật sự là một thương nhân, mà tôi không phải. Tần Di Nam nói đến đây, chậm rãi quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Anh giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Qua hồi lâu mới rơi tầm mắt ở trên người Kim Trạch. Tôi không coi Trình Thanh Thông như hàng hóa. Tôi cầm lấy văn kiện này tới tìm Kim Tổng, không phải vì muốn Kim Tổng nhường Trình Thanh Thông cho tôi. Tôi cầm văn kiện này tới tìm Kim Tổng, chỉ là muốn Kim Tổng trả lại tự do cho Trình Thanh Thông. Kim Trạch bỗng chốc ngây ngẩn người. Anh ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Sĩ Nam một lúc lâu, mới bật cười lắc đầu, giống như là nghe thấy một chuyện buồn cười nói. Tôi không hiểu sai chứ, Tần Tổng tán ra bệ sản chính vì là đổi lấy tự do cho một người phụ nữ. Nếu như không phải được giáo dưỡng nhiều năm, Kim Trạch sẽ rất muốn một miệng nói ra một câu với Tần Sĩ Nam. Có phải đầu óc anh bị lừa đá rồi không? Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Tần Di Nam hồi bác đặc biệt thành kính, không có một chút do dự và chần chừ nào. Cho nên Kim Tổng, nếu như ngài không có dị nghị gì, ký tên đi. Kim Trạch cầm phần văn kiện kia lên, lật qua một lần. Anh xác định anh không hối hận? Không hối hận. Tần Di Nam chủ động cầm bút lên, đưa tới trong tầm tay của Kim Trạch. Kim Trạch nhận lấy, trước khi ký tên, lại hỏi một lần. Tần Tổng, tôi hạ bút xuống, anh thật sẽ thật sự hai bàn tay trắng. Hơn một năm huy hoàng của anh liền hoàn toàn không còn. Anh sẽ giống như trước đây, chỉ là một người bình thường, nghèo. Anh nghĩ rõ chưa? Rất rõ ràng. Kim Trạch nhìn chằm chằm Tần Di Nam 2 giây, liền cầm bút, xoạt xoạt viết xuống tên của mình trên giấy. Theo anh ta viết, Tần Di Nam lấy điện thoại di động ra gọi luật sư. Luật sư bên đó đi nhanh như nước chảy, chỉ mười mấy phút, tất cả đều đã giải quyết. Lúc Tần Di Nam đứng dậy chuẩn bị rời đi với luật sư, Kim Trạch gọi anh lại. Tần Di Nam dừng bước, đứng ở chỗ cửa phòng khách sạn, khuôn mặt bình tĩnh nhìn Kim Trạch. Kim Trạch chờ đến sau khi luật sư rời đi mới đứng lên trở trên ghế sofa. Anh nhìn Tần Sĩ Nam động môi muốn nói với anh một chuyện, chỉ là nói bến mở môi vẫn bị anh ta nuốt xuống, đổi thành: Trình Thanh Tông đã ở cùng tôi hơn một năm, thời gian gần 2 năm ở bên cạnh tôi, luôn sắm vai thành một tình phụ. Tần Tổng, à không, hiện tại xí nghiệp Tần Thị là của tôi nên phải gọi anh là Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh, nếu Trình Thanh Tông không bằng lòng ở cùng một chỗ với anh, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, anh xác định anh sẽ không ghét bỏ cô ấy chứ? Lần này đổi thành trên mặt Tần Dĩ Nam, cho nên vẻ mặt giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Anh giống như là nhìn người nghe bệnh thần kinh, nhìn thoáng qua Kim Trạch để đáp lời đáp vấn đề này. Anh không hề nói gì nên xoay người kéo cửa ra đi sang ngoài. Theo cánh cửa cách một tiếng đóng lại, căn phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ. Kim Trạch duy trì vẻ mặt và tư thế lúc Tần Dĩ Nam rời đi. Sau khi nhìn chằm chằm cửa gian phòng thật lâu, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn nước qua phần văn kiện đặt trên mặt trà kia. Sau đó liền cúi người lấy một điếu xì gà bên trên châm, dùng ngón tay kẹp, bước chân không nhanh không chậm đi đến cửa sổ sát đất. Thành phố Bắc Kinh đêm khuya, đèn đuốc suy hiếu, thê lương lại hàm chứa một mùi vị khác. Kim Trạch chậm rãi hít một hơi xì gà, phun ra một vòng khói xinh đẹp. Cách xương lợn khói lờ, chuyện cũ của anh không nhớ lại trong những năm gần đây lại bắt đầu bị khống chế lan tràn ra. Không biết đã qua bao lâu rồi, không có ai đụng chạm tới xuất thân của anh, đến chính anh rất nhiều khi cũng cho rằng chính mình sinh ra là người phú quý. Thật ra không phải, anh là một người nghèo, từ nhỏ đã mặc không đủ ấm, ăn không đủ no. Lúc anh liền lập nên chi lớn, muốn kiếm rất nhiều tiền, muốn qua cặn cơm áo vô hư vô lo giống như hoàng đế. Anh có thiên phú, có năng lực, đủ quyết đoán, anh bùng lộ tài năng, giành được kính nể của rất nhiều người. Anh cứ hiểu ngâm, có gia cảnh chênh lệch. Tính khí của Hiểu Ngâm rất dịu dàng, con gái một, đồ cưới cô mang tới toàn là thứ nhất trong sự nghiệp của anh. Kết quả đền bù đến rối tinh rối mù, còn thiếu một khoản tiền lớn. Căn nhà của Hiểu Ngâm và anh ở là cha mẹ Hiểu Ngâm mua cho, ở dưới danh nghĩa của Hiểu Ngâm. Cuối cùng là Hiểu Ngâm ở sau lưng anh, không nói một tiếng bán nhi căn nhà, giúp anh trả nợ còn thiếu. Anh và Hiểu Ngâm chuyển vào ký túc xá thấp thẻ bẩn thỉu sơ sáy. Câu nói rất hay, họa đến, dồn dập phúc thì ít. Hiểu Ngâm mang thai đứa con đầu tiên của bọn họ, Lúc đó ấm no của anh đã là cả một vấn đề, đừng nói đến chuyện nuôi đứa bé. Anh muốn để cho Hiểu Ngâm phá bỏ đứa bé, nghĩ chờ điều kiện bọn họ tốt hơn lại muốn đứa bé. Nhưng anh lại không biết nên mở miệng thế nào. Kết quả Hiểu Ngâm nhìn thấu tâm anh, chủ động đề nghị đi làm phá thai. Bởi vì quá nghèo, Hiểu Ngâm không thể dưỡng tốt thân thể, những năm sau khá hơn một chút, nhưng lại không thể mang thai đứa bé. Mà sự nghiệp của anh ngày càng tốt, nhà của anh và Hiểu Ngâm đổi một cái lại một cái, cho đến cuối cùng vào biệt thự xa hoa ở. Hiểu Ngâm lại mang thai, nhưng anh rất bận, bận công tác, bận mở rộng sự nghiệp, bận kiếm càng nhiều tiền, bận làm một thương nhân ưu tú, bận tranh bá thương trường. Thế nên, cho lúc Hiểu Ngâm sinh con gái, anh đều không có ở bên người. Con gái sinh ra lớn lên 3 tuổi, số lần anh gặp con và cô rất ít, thời gian ở bên ngoài họ rất ngắn. Anh luôn cho rằng kiếm rất nhiều tiền, kiếm nhiều tiền tính là yêu thương tốt nhất đối với họ. Thẳng đến lúc một chiếc xe đụng vào con gái chạy trên giữa đường, Hiểu Ngâm chạy đến cứu con gái, tử vong tại chỗ. Anh mới phát giác, thời gian anh bồi Hiểu Ngâm quá ít. Nhưng mỗi lần anh về nhà, Hiểu Ngâm luôn đối với anh thật tốt. Anh hoài niệm những tốt đẹp kia, loại tốt đẹp thuần túy đó. Sau khi Hiểu Ngâm chết, trên thế giới này cũng không có một người phụ nữ nào an tĩnh, không một tiếng động bao dung anh như vậy nữa. Cho nên khi anh nhìn thấy Trình Thanh Thông có dáng rất tương tự Hiểu Ngâm, anh liền sinh ra một ý nghĩ rất biến thái. Anh muốn để cho Trình Thanh Thông trở thành Hiểu Ngâm. Anh muốn lúc đêm khuya an tĩnh, ngủ một giấc an ổn, đến mình sẽ nhìn thấy cô. Sau đó anh cho Trình Thanh Thông ở căn nhà Hiểu Ngâm ở trước khi chết, mặc nhãn hiệu quần áo Hiểu Ngâm thích mặc, dùng đồ nhãn hiệu Hiểu Ngâm thích dùng, xịt nước hoa Hiểu Ngâm thích xịt. Anh thiêu dệt cho mình một giấc mộng hoàn mỹ đến không có thuốc chữa. Anh cho rằng chính mình sẽ có thể mộng cả đời. Nhưng mà anh có tiền hơn nữa, anh thật sự có thể tạo cho mình một giấc mơ. Nhưng cuối cùng hiện thực cũng là hiện thực. Có lực lượng cường đại, giấc mộng của anh cũng không có dựa theo những sắp xếp của anh. Thẳng thắn mà nói, hơn một năm trước đây, buổi tối lần đầu tiên anh và Trình Thanh Thông đơn độc ở cùng một chỗ, anh thật sự rất muốn ngủ với cô. Anh không có đạo lý không ngủ, anh là một nhà tư bản, chú trọng đầu tư và hồi báo. Nhưng đêm đó cô vừa khóc vừa gào, anh lại rất mệt mỏi, cuối cùng không hưng trí nên rời đi. Khi đó, nơi của cô lần nữa lại là một tháng sau. Lần này anh luôn không nghĩ bông tha cô, chỉ là cơm tối còn chưa ăn, anh liền nhận được điện thoại trường học quý tộc gọi tới. Con gái xảy chân, ngã xuống thì trên cầu thang, mất máu quá nhiều, máu dự trữ của bệnh viện không đủ, yêu cầu kìm huyết thống phù hợp. Tình huống hết sức nguy cấp, anh đã mất đi Hiểu Ngâm, anh không thể mất đi con gái. Anh nổi nóng mắng trường học và bệnh viện. Sau đó, Trình Linh Thông rất an tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói, nhóm máu của cô và con gái anh giống nhau, có thể truyền máu cho con gái anh. Trình Linh Thông đã rút hơn 1000mm máu, rút xong lên sốt cao, sắc mặt trắng bệch, đến đường cũng không thể đi. Con gái anh đã được cứu. Sau đó, mộng anh đã sắp đặt đặt tốt nên xuất hiện sai lầm. Anh không chạm vào cô. Ban đầu anh cho rằng chính mình là cảm kích, nhưng mà thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, một tháng hai tháng, nửa năm một năm, một năm rưỡi, anh vẫn không có chạm vào cô. Đến cuối cùng chính anh cũng không biết nguyên nhân chính mình không chạm vào cô là cái gì. Anh gọi cô là Hiểu Ngâm, anh luôn coi cô như Hiểu Ngâm, nhưng trong lòng anh biết rất rõ cô tên Trình Thanh Thông. Con gái rất thích cô cũng rất thích con gái. Quan hệ của cô và con gái còn tốt hơn quan hệ của anh và con gái rất nhiều. Con gái của cô là dì Trình. Vào sinh nhật năm nay, con gái lén lút nói với anh, nó muốn để cho dì Trình đi làm bạn mẹ bé. Anh nghe được nguyện vọng này của con gái, lại cười gật đầu đáp ứng. Anh cho rằng anh là cưng chiều con gái, chỉ cần con gái muốn anh đều cho. Anh bắt đầu suy nghĩ, làm sao để cô gả cho anh. Sau đó, anh còn chưa kịp hành động, phần văn kiện này của Tần Sĩ Nam liền đưa đến. Anh ký, anh chưa nhìn văn kiện một lần nên nhập phần khẳng định, ký, chính mình sẽ ký. Tần Sĩ Nam có nói một câu không sai, anh là một người thương nhân. Cho dù anh thật từng có một tia nhớ thương, nhưng sự nghiệp của anh mãi mãi cũng được anh sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Cũng giống như lúc trước, vì sao anh lại cưới Hiểu Ngâm trong khi anh đã từng động tâm với một người phụ nữ khác hơn? Nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện gia đình Hiểu Ngâm tốt hơn, cô cũng yêu anh sâu đậm hơn. Hiểu Ngâm thường xuyên nói với anh một câu, cô rất hâm mộ anh, cô hy vọng con gái giống anh, đừng giống cô. Anh luôn không hiểu, cho tới bây giờ anh hiểu. Hiểu Ngâm hy vọng con gái giống như anh, vạn sự lấy chính mình làm đầu, yêu chính mình nhiều nhất. Đúng, không sai, anh yêu nhất là chính mình. Mỗi bước trong cuộc đời của anh, mặc kệ đi như thế nào, khi trước tiên anh cũng nghĩ là chính mình. Anh hiểu rõ là hết, anh muốn giữ Trình Thanh Thông ở bên người, nhưng mà anh càng muốn xí nghiệp tận thì mở rộng sự nghiệp huy hoàng của mình. Kim Trạch ngửa đầu, nhìn lên chiếc máy bay bay qua bầu trời, mặt mày chợt lóe, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Trình Thanh Thông. Anh chỉ đánh 4 chữ, Em tự do rồi. Sau khi đánh xong, anh nhấn gửi. Trước một giây ấn xuống, anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi đến trước bàn trà, chụp một tấm hình phần hợp đồng kia, cũng gửi cho Trình Thanh Thông. Cô là một cô gái thông minh, anh không cần nhiều lời cô sẽ hiểu. Chỉ là anh máu lạnh nhiều năm như vậy, luôn không thích nói chuyện bao đồng. Nhưng sau đêm nay, anh lại xuất hiện thiện tâm hai lần. Một là anh gọi thần sĩ làm lại, nghĩ tới anh nói cuốn chữ, trở về hợp phố. Chỉ là anh cảm thấy chính mình nhàm chán, cuối cùng cũng không nói mà thôi. Một lần nữa anh vừa rồi chụp tấm hình cho Trình Thanh Thông, anh vẫn là cảm thấy chính mình rất nhàm chán, nhưng anh lại làm chuyện đạp chán này. Một mình Trình Thanh Thông đi dạo Bắc Kinh, ban đêm đến 3 giờ sáng sáng mới trở về nhà. Cô rất chật vật nhưng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Cô bước từng bước một dẫm cầu thang lên lầu. Cô biết rất rõ chưa đến mấy tiếng nữa Kim Trạch luồn luôn tới đây. Cô do dự chỉ một tuần lại sắp biến thành hiểu ngầm. Đi đến lúc cầu thang tầng 3, Trình Thanh Thông ngừng lại. Cô giống như là đứa bé mất hồn đứng một hồi lâu mới bước đi, tiếp tục lên trên. Vừa đi cô vừa sơ tìm chìa khóa trong túi. Trong hành lang rất tối, Trình Thanh Thông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh đèn sáng lên. Cô tư tưởng không tập trung đi tới cửa nhà mình, chưa đi đến mấy bước, cô liền ngừng lại, sững sờ một hồi lâu. Cô mới ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng đứng ở cửa nhà mình. Trình Thanh Thông có chút hốt hoảng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cô ngu đần nhìn chằm chằm thần sinh hăm, mắt cũng không nháy một cái. Trong hành lang rất an tĩnh nên điều khiển âm thanh tắt đi, một màu tối đen, chỉ có điều điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay người đàn ông lúc sáng lúc tối. Không biết ở trong bóng tối bao lâu, thần sĩ nam hơi không xa chuyển tới tiếng ho nhàn nhạt. Đèn điều khiển theo âm thanh sáng lên, khuôn mặt cô nhớ nhung kia lần nữa hiện ra trước mặt cô. Cô há to miệng lại không phát ra âm thanh nào. Anh lại nói lời vừa rồi. Mở cửa đi. Tay cầm chìa khóa của Trình Thanh Thông hơi run rẩy lên, cô phí rất nhiều sức lực mới ổn định cảm xúc. Bước chân không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh, sau đó cúi đầu đi qua từ bên cạnh, cầm chìa khóa ra mở cửa. Anh... Trình Thanh Thông vừa định khách sáo hỏi anh một câu sao anh lại tới đây, lời cô còn chưa nói xong, Tần Diễn Nam liền giống như là vào nhà của mình, tự ý đẩy cửa ra, sải bước đi vào trong phòng. Anh đứng ở chỗ cửa, nhìn trái nhìn phải hai cái, cuối cùng tầm mắt lên ngừng ở trên những vali hành lý đặt chỉnh tề ở ban công. Anh nhẹ mím môi một chút, trực tiếp dụi thắt tàn thuốc, không nói hai lời nên đi đến ban công, sau đó kéo lấy ở trên tủ tivi lấy kéo cắt băng dán vào những thứ cô đang đóng gói đó, lần lượt mở ra những thùng cô vất vả dán kín đó. Trần Sinh Nam, anh đang làm gì vậy? Lúc này Trình Thanh Thông mới phục hồi tinh thần lại, đến cửa cũng không lo đóng, liền vọt tới. Cô muốn ngăn cản anh nhưng lực đạo lại thua kém rất xa. Chẳng qua chỉ là thời gian 2 phút, những thùng giấy kia tất cả bị anh tháo dỡ. Đây là em rất vất vả mới sắp xếp xong, sao anh lại tháo dỡ chúng hết? Giúp anh muốn làm cái gì? Tần Diễn Nam giống như là không nghe thấy lời nói của Trình Thanh Thông, lấy từng thứ trong thùng ra. Một tuần trước anh từng tới nhà cô một lần, cho dù chỉ là đánh giá một lần, nhưng lại biết đại khái đồ vật cô sắp xếp nơi đâu, sau đó liền dựa theo ký ức đặt đồ của cô tại nơi đó. Vào lúc Tần Diễn Nam xách quần áo Trình Thanh Thông đi tới tủ treo quần áo trong phòng ngủ, treo lần lượt lên giá treo quần áo, Trình Thanh Thông không tốt tính, cuối cùng nhịn không được gấp gáp lên. Tần Diễn Nam, anh điên rồi sao? Giúp cô hiện tại anh có ý gì? Cô tức giận khiến cho anh hơi dừng động tác lại. Anh đứng đưa lưng về phía cô một lát mới chậm rãi quay đầu đối diện mắt cô. So sánh với cô đang phẫn nộ, anh rất bình tĩnh. Anh nói, Thanh Thông, ý của anh rất đơn giản. Nếu như em thích, em có thể tiếp tục ở lại nơi này. Nếu như em không thích, em có thể chậm rãi tìm một thành phố em muốn đi, hoặc là căn nhà em muốn. Gì chứ? Cô đâu còn tư cách đi tìm thành phố mình muốn đi, tìm căn nhà mình muốn ở. Một giây trước Trình Thanh Thông còn có chút phẫn nộ, lúc nghe được câu nói này, đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Cô rũ mắt xuống, miễn cưỡng cười với Tần Sĩ Nam một chút. Em đã nói trả phòng xong với chủ nhà. Thanh Thông, ý tứ của anh vừa rồi là em tự do. Tần Sĩ Nam cất đứt lời nói của cô. Tự do, cô tự do. Trình Thanh Thông nhăn mi tâm một chút, lờ mờ nhận ra có cái gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ anh đã biết cái gì? Nhưng mà không đúng, giao dịch của cô và Kim Trạch, ngoại trừ cô và Kim Trạch, không có người thứ ba biết được. Đang trong lúc Trình Thanh Thông nghi hoặc, điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên. Cô theo bản năng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn về phía màn hình là tin nhắn Kim Trạch gửi tới. Nội dung chợt khiến cô sững sờ. Tần Di Nam không để ý đến cô xuất thần, nhanh chóng là chỉnh tề chiếc quần áo của cô vào trong tủ quần áo. Anh sắp xếp cái thùng ôm tới trống không, xoay người vừa mới lúc chuẩn bị lên ban công ôm cái thùng khác. Nhìn thấy Trình Thanh Thông đứng ở phía sau mình, chẳng biết đã rơi lệ đầy mặt từ lúc nào. Anh nhăn mi tâm một chút, biểu tình trở nên có chút khẩn trương. Anh để thùng xuống, vừa định đi về phía cô, cô bỗng nhiên nể mở miệng. Vì sao anh lại làm như vậy? Một câu hỏi đơn giản khiến cho Thần Di Nam giống như là bị điểm huyệt đạo, đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Trong phòng rất an tĩnh, cô và anh nhìn nhau đối mặt. Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Anh nhìn điện thoại di động của cô, lại nhìn nước mắt trên mặt cô, lờ mờ hiểu được cô là biết được cái gì đi, hoặc là điện thoại di động của cô vừa vang lên là tin tức Kim Trạch cho cô. Ý nghĩ của Thần Di Nam còn chưa ổn định, Trình Thanh Thông mang theo âm thanh nức nở lại truyền tới một lần nữa. Sao anh lại ngốc như vậy? Lại có thể dùng toàn bộ tài sản của mình đi đổi lấy tự do cho một người phụ nữ? Sao anh lại ngốc như vậy? 6 chữ đơn giản như thế lại khiến cho Tần Di Nam bỗng chốc đỏ cả vành mắt. Anh nhìn cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ngữ điệu rất thấp và đáp: Có em mới ngốc. Anh ngốc, có em mới ngốc. Dùng cả đời của mình đặt mình gần trong địa ngục, nhận hết khuất nhục và hèn mọn để giúp một người đàn ông đã từng không cần mình. Có em mới ngốc. 4 chữ này anh đáp khiến cho Trình Thanh Thông bỗng chốc liền khóc ra tiếng. Anh ngốc sao? Anh cảm thấy chính mình không hề ngốc. Tuy rằng anh không có tiền, ở trong mắt người khác anh như hai bàn tay trắng, nhưng anh lại có được cô. Với anh mà nói, cô còn quan trọng hơn cả gia sản bạc triệu. Cô ngốc sao? Cô cảm thấy chính mình không ngốc. Tuy rằng cô lựa chọn cuộc sống rất ủy khuất, rất hành hạ, nhưng chỉ cần anh trôi qua tốt, cô liền sẽ thỏa mãn. Sao anh lại ngốc như vậy? Có em mới ngốc. Ngốc sao? Đúng vậy, cô và anh đều rất ngốc, rất ngốc. Nhưng mà người dùng hết toàn lực đi yêu sâu đậm một người, không ngốc. Chương 1083, vở kịch nhỏ về ba, mông còn đau. Tiểu Vương 1 tuổi rưỡi đã bắt đầu vi bô tập nói, tuy rằng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng có thể miễn cưỡng dùng từ mơ hồ không rõ biểu đạt ý tứ ở trong lòng. Tiểu Đạt Vương 1 tuổi rưỡi rất thông minh, nhìn cái gì biết cái đó. Do đó, một ngày lúc Tống Thanh Xuân va sữa bột cho Tiểu Hợp Vừng, không cẩn thận bị nước bóng hỏng một chút, cô chỉ đơn giản a một tiếng. Tù Chi Niệm đang trong làm việc trong phòng sách, dựa vào tính lực vượt qua người thường, lập tức chú ý đến dưới lầu không thích hợp, lập tức chạy xuống lầu. Lúc nhìn thấy ngón tay đỏ ửng của Tống Thanh Xuân, Tù Chi Niệm đau lòng kéo tay Tống Thanh Xuân đến dưới vòi nước, xối lưng lạnh. Sao va sữa không gọi anh? Lúc nóng là có chút đau, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Tống Thanh Xuân hàm chú ý cười mở miệng. Không có việc gì lớn, chỉ là không cẩn thận mỹ phòng chút thôi. Bởi vì tiếp xúc, Tô Chi Niệm biết ý nghĩ nơi đáy lòng của cô, lúc này mới bớt khẩn trương. Anh đóng vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay cho Tống Thanh Xuân, sau đó theo bản năng cúi đầu, hôn hai cái lên ngón tay bị phỏng của Tống Thanh Xuân, có chút không yên lòng tiếp tục hỏi câu. Còn đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu, khuôn mặt cười ngọt ngào. Không đau. Lúc này Tô Chi Niệm mới sai người đi pha sữa cho Tiểu Hoạt Vừng. Tiểu Hoạt Vừng ngồi trên ghế ngựa xe con một bên, thu hết một mày mày ở trong đáy mắt. Bé nháy mắt, có chút nghi hoặc nghĩ, vừa rồi mẹ đau dữ rồi, vì sao ba lại hôn một cái liền không đau nữa? Lại có một ngày, Tống Thanh Xuân sốt ruột lên lầu, không cẩn thận cánh tay đập đến cầu thang, giống như lúc tay bị phỏng. Tôi chỉ đang chơi với Tiểu Hoạt Vừng ở trong phòng khách không xa, nghe được tiếng hô đau của Tống Thanh Xuân, lập tức chạy vội tới. Sau khi thấy tình huống không nghiêm trọng nóng, nắm cánh tay bị đụng đau của Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng hôn hai cái. Theo thói quen hỏi câu. Còn đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu nói. Không đau. Lúc này Tô Chi Niệm mới chịu thả Tống Thanh Xuân lên lầu. Tiểu Hằng Vừng vịt bàn trà đứng ở nơi không xa dậy, nhìn thấy một màn này, lần này dùng sức chớp chớp đôi mắt đen như mực, nghiêng đầu, nghĩ, vì sao mỗi lần mẹ đau nơi nào, ba đều muốn hôn một cái. Lại có một ngày, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đang mang Tiểu Hằng Vừng đi chơi công viên, Tống Thanh Xuân lại bị một con muỗi chích một cái lên cần cổ, có chút hơi đau, còn hơi sưng một nốt rất lớn. Tô Chi Niệm sát tay cô, cảm nhận được ý nghĩ nơi đáy lòng của cô, lập tức cúi đầu hôn một cái lên nốt cần cổ cô, rồi hỏi. Đau không? Tống Thanh Xuân lắc đầu. Không đau. Tiểu Vừng ngồi trên bãi cỏ chơi bóng, trải qua những nhiều lần như thế, bé mơ hồ hiểu rõ cái gì, con ngươi chuyển động hai vòng, đáy lòng tràn ngập sùng bái. Ba thật lợi hại, chỉ cần đau, hôn một cái liền không có việc gì. Sau đó một ngày Tiểu Hợp Vừng phát sốt, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm mang bé đi bệnh viện trích thuốc. Lúc Tô Chi Niệm đi nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân ôm Tiểu Hợp Vừng trích thuốc. Tiểu Hợp Vừng rất dũng cảm, nhìn thấy kim tiêm hoàn toàn không sợ, nhưng khi bị kim đâm vào mông, Tiểu Hợp Vừng đau đến nước mắt lập tức tuôn ra. Bởi vì cần một khoảng thời gian để thuốc đẩy vào, cho nên liên tục kêu đau, khiến cho Tiểu Hợp Vừng không chịu nổi, muốn dãy rủa lại bị bé ép không thể động đậy, nhất thời gọi: Ba ba, mông con đau. Lúc Tô Chi Niệm trở lại phòng vệ sinh, kim tiêm vừa lúc rút ra, Tiểu Vừng khóc đầy nước mắt. Nhìn thấy Tô Chi Niệm, bé liền giống như nhìn thấy sao băng, gọi ba ba càng vang. Tô Chi Niệm vội vàng đến gần, anh vừa mới chuẩn bị ôm Tiểu Hà Vừng ra ngoài, Tiểu Vừng liền lập tức xoay người, đưa mông trắng mụm mĩm đến miệng Tô Chi Niệm, trong miệng kêu gào. Hôn hôn hôn, không đau, hôn không đau. Chương 1084, anh và em gặp nhau vào lúc thờ hữu. Thời gian trôi qua cùng em là tỏ tình tốt nhất mà tôi dành cho em. Tôi ước định nhũ danh Tiểu Hạt Vừng, Lục Kiểu Sâm nhũ danh Tiểu Bánh Mật. Tôi ước định và Lục Kiểu Sâm quen biết ở tiệc sinh nhật ba hảo tai của nhà họ Đường là Đường Niệm Cố, Đường Niệm Khuynh và Đường Niệm Thành. Lục Kiểu Sâm 6 tuổi, Tối Đỉnh 5 tuổi. Lục Kiểu Sâm và Đường Niệm Cổ, Đường Niệm Khuynh, Đường Niệm Thành là bạn học cùng lớp nhà trẻ, đã sớm quen biết, cho nên khi Tối Đỉnh đến, không khí trong người trung động rất hòa hợp. Trong bốn người, chỉ có Đường Niệm Khuynh là bé gái, nhìn thấy Tối Đỉnh đặc biệt cao hứng, lập tức ngọt ngào chào hỏi với Tối Đỉnh. Tối Đỉnh có Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân đi theo, tuy rằng có chút người lạ, nhưng nhìn thấy Đường Niệm Khuynh hoạt bát đáng yêu, luôn cầm lấy đồ chơi chơi cho mình, rất nhanh làm bạn tốt với cô. Trong ba bào thai nhà họ Đường, tính khí lão Đường Niệm Cối là trầm trồ nhất, ngồi trên ghế sofa trong phòng trò chơi gần 50m2 chơi trò chơi bằng điện. Lúc mẹ Cố Huynh Thành gọi mình chào hỏi, ngẩng đầu khách khí cười nói một cái với Tối Đỉnh, thần sĩ mở miệng nói: "Hân nghênh cậu tới nhà tớ làm khách." Tối Đỉnh lễ phép trả lời câu: "Cảm ơn." Đường Niệm Cố lại cười một tiếng, không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục đắm chìm trong trò chơi của mình. Bốn người bạn nhỏ, hai người thân thiện, Tối Đỉnh rất nhanh liền dung nhập vào cuộc sống của mọi người. Đường Niệm Thành nghịch ngợm giấy lát, chuyện gần nhất mắt đạt không ít bạn nhỏ trong nhà trẻ bị giáo viên nhà trẻ nói cho phụ huynh. Cho đến gần buổi trưa, Đường Niệm Thành bắt đầu hư hỏng, không ngừng trêu chọc Tối Đỉnh và Đường Niệm Khuynh. Đều là đứa bé mấy tuổi, không có phân chia nam nữ quá sâu sắc, trêu chọc tới trêu chọc đi, Tối Đỉnh, Đường Niệm Khuynh và Niệm Anh Thành đánh nhau. Cho dù Tối Đỉnh và Đường Niệm Khuynh là hai người, nhưng bù lại không được lực đạo của Đường Niệm Thành. Vào lúc Đường Niệm Thành không phân nhẹ không nặng, cầm lấy ghế gỗ xếp thành hai bé, hai người Đường Niệm Cố đang chơi trò chơi nên quăng máy chơi game ra, nhanh chóng đứng dậy bảo vệ em gái Đường Niệm Khuynh ở phía sau. Mà Lục Kiều Sâm từ khi Tối Đỉnh vào phòng đồ chơi chưa từng nói chuyện, cũng không chuyển động, luôn ngồi ở trước cửa sổ sát đất đọc sách, cũng bỗng nhìn ném sách cầm trong tay tới đây. Lúc đập vào ghế gỗ, Đường Niệm Thành ném về phía mặt Tối Đỉnh, bay sang một bên. Tối Đỉnh sợ hãi không thôi bị dọa đến, đặt mông ngồi trên thảm trải sàn bên cạnh, lập tức trừng mắt nhìn Đường Niệm Thành một cái. Sau đó, cô liền nghiêng đầu nhìn về phía sách rơi trước mặt mình. Cô còn chưa kịp xem rõ chữ trên bìa sách, Đỉnh có một cánh tay nhỏ, nhặt nó từ dưới mặt đất lên. Cô thuận theo cánh tay nhìn theo một đường đi lên, nhìn thấy một khuôn mặt như vẽ. Khi bé trai tiếp xúc đến tầm mắt của cô, vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là động tác cầm lấy sách chuẩn bị xoay người đi, liền dừng lại một chút, giống như đang do dự cái gì. Sau một lát, liền lên tiếng hỏi: "Không bị dọa chứ?" Tối Đỉnh lắc lắc đầu nói: "Cảm ơn." Lục Kiều Sâm khẽ gật đầu, đứng tại chỗ một lát, sau đó liền đi trở về phía trước cửa sổ, mở sách ra tiếp tục xem. Tối Đỉnh thuận theo bước chân Lục Kiều Sâm, tầm mắt bắt đầu chuyển động, thẳng đến rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ đến một màn kia. Ánh nắng yên tĩnh chiếu lên người bé trai non nớt, dung nhan tuấn mỹ của anh giống như là vương tử trong chuyện cổ tích, yên tĩnh ngồi phía trước cửa sổ sáng ngời xem một cuốn sách. Quyển sách kia, ba chữ trên sách, trước đây cô chỉ nhận thức hai chữ là Tây Ký. Lần thứ hai Tối Đỉnh gặp Lục Kiều Sâm là nửa năm sau, ở trên du thuyền, theo cha mẹ tham gia một bữa tiệc tối. Nếu không phải mẹ cô nhắc nhở, Tối Đỉnh đã suýt chút nữa đã quên mất bé trai, anh hùng cứu mỹ nhân mình. Ba bảo thai nhà họ Đường, tới hai người, Đường Niệm Khuynh bởi vì thân thể không tốt, nói không tới đây, cho nên trên du thuyền quen biết với Tối Đỉnh chỉ có là một cô gái là cô. Phòng trên du thuyền không nhiều, sau buổi cơm trưa, đứa bé nhỏ tuổi đều cần nghỉ trưa, cho nên chỉ có thể hai đứa, một gian phòng. Tối Đỉnh bởi vì đã từng bị Đường Niệm Thành bắt nạt ở nhà họ Đường, cự tuyệt ngủ chung phòng với Đường Niệm Cố và Đường Niệm Thành, giống Đường Niệm Cố như đúc, cho nên cuối cùng chọn tới chọn lui, Tối Đỉnh chỉ có thể miễn cưỡng lựa chọn ngủ cùng với Lục Kiều Sâm. Lục Kiều Sâm vẫn là đàn sáng rất mà Tối Đỉnh gặp vào lần đầu tiên, một khuôn mặt tươi cười không buồn không vui. Khi nghe được Tối Đỉnh nói muốn ngủ chung với mình, quay đầu nhìn Tối Đỉnh một cái, đối mặt với chỉ thị của cha nói cho mình mang Tối Đỉnh đi nghỉ ngơi, không chút xíu không tình nguyện, cất đầu một cái, trượt xuống ghế ngồi, đi đến trước mặt Tối Đỉnh, nói một câu: "Đi thôi." Túi Đình quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, cho đến sau khi Tống Thanh Xuân gật đầu, cô mới học bộ dáng Lục Kiều Sâm, cũng tụt xuống từ trên ghế, sau đó đuổi theo Lục Kiều Sâm. Lục Kiều Sâm ngừng bước chân một chút, nghiêng đầu nhìn Túi Đình một cái. Anh luôn không thích người lạ đụng vào mình, không có hất tay nhỏ của Túi Đình ra, chỉ là thả chậm bước chân, tùy kéo cô vào trong vạt áo của mình, cùng gian phòng. Hai người đắp một chăn, ngủ cùng trưa. Lúc ăn cơm trưa, Túi Đình uống rất nhiều nước trái cây, cho nên lúc ngủ trưa, mơ một giấc mơ. Mơ thấy chính mình muốn đi tìm toilet, sau đó sau khi tìm được, liền đi vệ sinh. Kết quả phát hiện dưới thân ướt sũng, cô liền mơ màng mở to mắt ra. Sau đó, cô sờ sờ dưới thân, lúc này mới ý thức được chính mình lại đái dầm. Đứa bé 5 tuổi đã biết xấu hổ, nhất thời liền luống cuống nhỏ giọng khóc lên. Lục Kiều Sâm là bị tiếng khóc của Tô Ích Đức Đình đánh thức. Anh còn nhỏ tuổi, không biểu tình của người lớn, nhấp mạnh ngồi dậy, không hiểu ra sao nhìn cô gái hóc hoa lê đẫm mưa một chút, lại nhìn vết nước ướt sũng trên giường, nhất thời hiểu rõ. Bởi vì Lục Kiều Sâm nhìn thấy mình đái dầm, Túi Đình khóc càng lợi hại. Lục Kiều Sâm hung hăng nhăn mi tâm lại, sau đó nhìn xung quanh một chút, liền nhảy xuống giường, tốn sức kéo Túi Đình vào trong nhà vệ sinh, sau đó cầm máy sấy lên, sấy khô vạt váy ủ ướt nhẹp của Túi Đình, sau đó lại dừng bước. Tưới nước lên quần ngủ của mình, lúc này mới rút khăn giấy, vụng về lại nhu thuận lau nước mắt trên mặt Túi Đình, giống như tiểu đại nhân, an ủi cô nói. Đừng khóc, không có việc gì, tớ cam đoan sẽ không có ai biết. Túi Đình nghe xong câu này, sưng sưng nhìn Lục Kiều Sâm, mang theo một chút mong mỏi hỏi. Thân. Trên mặt non nớt của Lục Kiều Sâm tràn ngập cam đoan, Túi Đình nín khóc cười, mi tâm nhăn lại của Lục Kiều Sâm liền giãn ra. Hai đứa bé vừa đi nhà từ về nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân và Kiều An Hảo liền kết bạn đi vào trong gian phòng. Kiều An Hảo sắc mặt lợi hại, bỗng chốc liền nhìn thấy vết nước trên giường, lập tức hỏi hai đứa bé. Ai đấy dầm? Túi Đình khẩn trương cúi đầu, còn chưa kịp mở miệng, Lục Kiều Sâm đứng một bên cạnh cô lên tiếng. Tớ xin lỗi, mẹ, là con. Mặc kệ sau này trôi qua bao nhiêu năm, chỉ cần Túi Đình nhắc tới Lục Kiều Sâm với người khác, trong đầu cô liền nghĩ đến, trước tiên, mãi mãi cũng là chuyện này. Có lẽ chính từ lúc bắt đầu đó, Túi Đình phụ trách gây họa, Lục Kiều Sâm phụ trách nhận tội thay. Chương 1086, thời niên thiếu, anh bồi cô trưởng thành. Năm Túi Đình 7 tuổi, trở thành bạn học cùng trường với Lục Kiều Sâm. Lục Kiều Sâm năm 2, Túi Đình năm nhất. Lớp hai người ở cùng tòa nhà dạy học khác nhau, cách nhau 100 mét. Nhưng Túi Đình lại thường xuyên vào lúc nghỉ giữa tiết, chỗ hành lang ở trước cửa lớp mình, nhìn thấy thân ảnh Lục Kiều Sâm. Mỗi nhẫn nhìn thấy anh, trong tay anh đều đã cầm đầy đủ kiều quả vật nhỏ. Bởi vì hai người quen biết, Lục Kiều Sâm sẽ luôn chia cho cô một ít quả vật. Thế giới của trẻ con ngây thơ đơn giản, những quả vật kia liền giống như một viên nhật đường, luôn ngọt ngào từ đáy lòng Túi Đình. Cô và Lục Kiều Sâm có lẽ chính là bắt đầu hoàn toàn quen biết từ lúc đó. Sau khi tan học, lúc trời không được phụ huynh tới đón, hai người sẽ luôn kết bạn cùng chơi đùa trên sân thể dục. Vào năm lớp 1 của Túi Đình, không cẩn thận cầm lấy cục đá đập hư thủy tinh của tầng dạy học, là Lục Kiều Sâm gánh vác trách nhiệm. Sau đó Lục Kiều Sâm bị giáo viên phạt đứng quét dọn sân thể dục một tuần, còn bị gọi phụ huynh yêu cầu 200 đồng phí sửa chữa. Vào năm lớp 2, Túi Đình trong một buổi cuối kỳ không có thi tốt, Túi Đình sợ bị về nhà mẹ mắng, trốn tránh ở trong phòng học, không dám ra ngoài. Cuối cùng là Lục Kiều Sâm giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn. Lục Kiều Sâm xé bài thi của cô, nói với Tống Thanh Xuân, mẹ Túi Đình là anh không cẩn thận đánh mất bài thi của Túi Đình. Còn lời thề son sắt nói với Tống Thanh Xuân, Túi Đình thi đứng nhất lớp. Tống Thanh Xuân rất cao hứng, nhưng mà cao hứng đó chỉ duy trì trong thời gian trên đường về nhà, bởi vì Lục Kiều Sâm không biết Tô Chi Niệm, bà Túi Đình có siêu năng lực. Túi Đình bởi vì ác ý dối giếm, tối hôm đó bị Tống Thanh Xuân cho đối diện, suy ngẫm 2 tiếng. Vào năm lớp 3, Túi Đình trong phòng học của Lục Kiều Sâm rời đến tầng dạy học sau sân thể dục, thường xuyên qua cửa sổ Lục Kiều Sâm đúng lúc có thể xem rõ cảnh sân thể dục. Chiều thứ tư là giả bộ té ngã trên mặt đất, anh ném bút trong tay xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng học, bất chấp câu hỏi của giáo viên phía sau, vọt tới sân thể dục. Lúc nhìn thấy Túi Đình ngã không nghiêm trọng, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phía sau truyền đến tiếng răn dạy của thầy chủ nhiệm cảnh cáo anh không tôn trọng giáo viên, một mình chạy ra khỏi phòng học. Vào năm lớp 4, Túi Đình cô không cẩn thận chật chân bị thương, Lục Kiều Sâm không cô đi rất xa. Vào năm lớp 5, Túi Đình Lục Kiều Sâm học trung học cách 5 cây số. Vào năm lớp 6, Túi Đình và Lục Kiều Sâm phòng trường xa, đi xe đạp đón đưa tan học. Túi Đình học trung học vẫn là cùng một trường với Lục Kiều Sâm. Lần này lớp của hai người không còn ở phân bố trên 2 tòa nhà dạy học khác nhau nữa, mà cùng một trong một tòa. Lục Kiều Sâm cơ lầu 3, Túi Đình lầu 4. Đứa bé học trung học, tiếp xúc với sự mới mẻ càng nhiều, biết vật cũng càng nhiều. Nam sinh và nữ sinh không giống như là tiểu học, sẽ nỡ được cùng một chỗ nữa. Đại đa số này nam sinh chơi với nam sinh, nữ sinh chơi với nữ sinh. Ngoại trừ hoạt động tập thể, gần như nam sinh không có giao tiếp gì quá nhiều, mà trong ngày thường, chỉ cần có nam sinh và nữ sinh thân mật một chút, sẽ luôn bị chuyển sang một ít vụ tài tiếng nhỏ. Sau đó Lục Kiều Sâm và Tô Ý Đình quen biết nhiều năm, nên bị rất nhiều người lặng lẽ nói xấu. Tô Ý Đình là ở nửa kỳ học đầu sơ trung năm nhất, lúc trốn học với người cùng bàn, bạn ngồi cùng bàn, cuối cùng thần bí hỏi cô, Lục Kiều Sâm lầu dưới, có phải bạn trai của cô không? Cô mới biết chính mình bị mọi người chuyển ra vụ tai tiếng nhỏ lâu như vậy. Lúc đó cô còn chưa hiểu rõ ý bạn trai là gì, không hiểu tại sao nhìn chằm chằm người bạn cùng bàn, chớp mắt mấy cái, sau đó ngây ngốc trả lời một câu. Bạn trai là gì? Bạn ngồi cùng bàn cô bị làm cho im lặng, bộ dáng giáo viên nhỏ, phổ cập khoa học, thiên trường địa cửu, hận ái tình cửu cho cô. Bạn ngồi cùng bàn nói thao thao bất tuyệt, tôi tình nghe đến mơ mơ màng màng. Cuối cùng bạn ngồi cùng bàn nói mệt mỏi, trực tiếp ôm từ trong ngăn kéo ra nhiều quyển tiểu thuyết của Diệp Phi Dạ, đưa cho Tô Đình, bày ra một bộ sáng tiễn đồ đệ rời núi, lời thầy son sắt nói. Cậu xem những sách này xong rồi thì cái gì cũng hiểu. Thần kỳ như vậy sao? Tô Đình cổ quái nhìn chằm chằm khuôn mặt nắm chắc của bạn ngồi cùng bàn, chần chừ một lát nhận lấy sách. Trở về nhà, viết xong bài tập, tắm rửa xong, bò lên giường, Tô Đình nghĩ đến sách bạn ngồi cùng bàn đưa cho mình, thuận tay rút ra một quyển, lật xem. Không nghĩ tới vừa xem chính là suốt cả đêm. Ngày hôm sau Tô Ý Đình ở trong phòng học mệt mỏi muốn ngủ, lúc nằm sắp ngủ trên bàn trong tiết tự học còn bị giáo viên chỉ đích danh đứng 10 phút. Tô Ý Đình dùng thời gian một tuần xem xong một quyển của Diệp Vi Giả, sau đó lại dùng thời gian 5 ngày lại xem xong một quyển tiếp của Diệp Vi Giả. Lại sau đó Tô Ý Đình liền bị bạn ngồi cùng bàn kéo vào trong thế giới tiểu thuyết, mặc kệ là sách thực hay là sách điện tử, luôn có thể xem đến cực kỳ vui vẻ. Cô gái đầu thích mơ mộng, thích tình yêu lãng mạn, thích bạch mã vương tử tào nhã, xem tiểu thuyết mộng này sẽ liền trở nên càng khắc sâu. Tô Đình dần dần ảo tưởng chính mình sẽ phát sinh câu chuyện tình yêu với nam sinh như thế nào, tưởng tượng ra mộng đẹp đó vừa mơ mộng đó chính là hơn 1 năm. Thẳng đến năm sơ tam kia, cuối cùng Tô Đình cũng gặp gỡ được tình nhân ở trong mộng của mình. Lục Kiều Sâm vì vụ tai tiếng bạn trai nhỏ năm đó của cô đã lên cao trung, lại tách ra trường học khác với cô lần nữa. Năm đó lần đầu tiên cô tới người sư, bóc sáng giống như măng mùa xuân sau cơn mưa, bộ dáng phát triển một cái, ngực cũng giống như là bóng hơi phồng phồng, bỗng nhiên nên lớn lên. Năm đó lúc còn 1 tháng nữa tới cuộc thi, cô ở trên hoạt động trường học tổ chức cho học sinh, gặp gỡ Lương Dương, mặc một cái áo sơ mi trắng, tươi mắt sạch sẽ giống như một cơn gió xuân. Lương Dương theo đuổi Tô Ý Đình, một phòng thơ tình màu lam nhạt, chữ viết giống như người anh ta, tươi mắt vui tính, hành văn tốt giống như lời thơ ca. Bỗng trước đến công kích Tô Ý Đình đến mức không hề có chút lực chống đỡ. Trái tim thiếu nữ bỗng chốc bị cỏ dại lan tràn, chỉ là do dự một ngày nên quyết định buổi tối hồi đáp cho Lương Dương một phong thư đáp ứng kết giao với anh ta. Lá thư đó còn có chữ viết, trong đầu tôi đình liền ảo tưởng ra vô số loại câu chuyện tình yêu sẽ phát sinh giữa mình và Lương Dương. Bởi vì cha mẹ ngăn cản, hai người quyết định tỏa trốn, không cẩn thận gặp tai nạn xe cộ, sinh ly tử biệt. Tóm lại những cảnh cô đã xem ở trong tiểu thuyết, cô đều đổi vai chính thành cô và Lương Dương, ảo tưởng một lần. Tôi định thuận lý đi cùng Lương Dương, vào lúc hai người tan học sẽ lấy nút hẹn hò trong rừng cây nhỏ sau trường học. Mỗi lần Dương Dương sẽ tặng cho cô một ít món quà vặt nhỏ đáng yêu, kém xa quà vặt ngon nhập khẩu Lục Kiều Sâm cho cô. Nhưng Tôi định đã cảm thấy những quà vặt kia giống như là từng đóa hoa hồng xinh đẹp đáng yêu kiểu diễm. Lục Kiều Sâm sau khi Tôi định và Lương Dương kết giao 3 ngày, biết được tin Tôi định nói đang yêu đương. Chương 1088, anh biến mất, anh xuất hiện. Lục Kiều Sâm là sau khi Tô Ý Đình và Lương Dương kết giao 3 ngày, biết được tin tức Tô Ý Đình đang nói yêu đương. Ngày đó anh cầm lấy 2 tấm vé gặp mặt với fan nam minh tinh nổi tiếng tới tìm Tô Ý Đình. Nam minh tinh đó là nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Ảnh Truyền Thông. Tô Ý Đình lại thích rất lâu, quyến quyết anh nhiều lần muốn năm gặp nam minh tinh kia. Chỉ tiếc nam minh tinh kia luôn quay phim ở nước ngoài, thẳng đến hôm nay nam minh tinh kia mới về nước. Sáng sớm anh được anh ta muốn mở cuộc họp mặt ở Bắc Kinh, cố ý chạy đến công ty gần đó, lấy 2 tấm vé ra vào cửa VIP. Không để ý, sẽ có đến một muộn vào buổi chiều, trực tiếp chạy đến tìm Tô Ý Đình. Không nghĩ tới, Tô Ý Đình lại không có ở trong phòng học. Lục Kiều Sâm biết, buổi trưa Tô Ý Đình không có trở về nhà. Anh cho rằng cô cũng như trước đây, đi nhà vệ sinh, nên đứng ở cửa phòng học của cô chờ đợi. Qua 10 phút, không đợi được Tô Ý Đình, cuối cùng vào lúc chuẩn bị chuông reo, vẫn là bạn ngồi cùng bàn với Tô Ý Đình dùng khuôn mặt chắc chắn nói với anh Tô Ý Đình hẹn hò ở trong rừng cây nhỏ. Mấy chữ đơn giản anh lờ mờ một lúc lâu mới hiểu được đại ý tứ gì. Anh kéo căng môi, nói câu cảm ơn với bạn cùng bàn với Tối Đỉnh vì đã nói hướng của Tối Đỉnh cho mình, rồi chạy đi rừng cây nhỏ. Như bạn ngồi cùng bàn với Tối Đỉnh nói, Tối Đỉnh và một nam sinh có màu da trắng nõn, dung nhan tuấn tú, ngồi rừng cây nhỏ, vừa cười vừa nói. Bởi vì sắp lên lớp, hai người trước sau đứng lên. Lục Kiều Sâm hoàn toàn chưa kịp trốn tránh, ba người trực tiếp chạm mặt. Tối Đỉnh nhìn thấy Lục Kiều Sâm biểu lộ rất là vui vẻ, giống như thường ngày, nhảy nhót đến trước mặt anh, tiếng hô trong vắt. Anh Kiều Sâm, sao anh biết em ở nơi này? Lục Kiều Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Tối Đỉnh, nhìn một lát không lên tiếng, chậm rãi hướng tầm mắt về trên người nam sinh cách đó không xa. Lương Dương tiếp xúc đến tầm mắt Lục Kiều Sâm, lễ phép mở miệng. Lục học trưởng, chào anh, em kêu là Lương Dương, là bạn trai của Tiểu Ức. Lục Kiều Sâm vẫn không lên tiếng, tầm mắt chỉ dừng trên gương mặt của Lương Dương 2 giây, liền nhìn về phía Tối Đỉnh, mở miệng, ngữ khí tùy giống như là tùy tiện hỏi một chút. Chuyện lúc nào, xong nói với anh. Chính là vào 2 ngày trước nha. Biến thái Tối Đỉnh hơi đỏ một chút, cúi cúi đầu, ngẩng đầu chuyển đề tài. Anh Kiều Sâm, anh thấy là có chuyện gì sao? Ừ. Lục Kiều Sâm đáp lại một tiếng, đưa vé vào cửa gặp mặt cho Tối Đỉnh. Tối Đỉnh nhận lấy, sau khi xem xong nội dung phía trên, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Anh Kiều Sâm, em biết anh tốt nhất mà. Lời của Tối Đỉnh còn chưa nói hết, Lục Kiều Sâm liền xoay người rời đi. Tối Đỉnh ngậm miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Kiều Sâm, bĩu môi. Hôm nay anh Kiều Sâm giống như là có chút không thích hợp. Chẳng qua nghi hoặc này lưu lại ở trong đầu Tối Đỉnh chưa đến nửa phút liền bị tiếng chuông vào lớp cắt đứt. Cô kinh hô một tiếng, sau khi lưu luyến không rời chào tạm biệt với Lương Dương liền vội vàng vọt vào trong phòng học. Từ ngày trở đi trong ngày thường, Lục Kiều Sâm 3 ngày 2 bữa tới tìm Tối Đỉnh, có hơn nửa tháng chưa từng tới. Tối Đỉnh đắm chìm ở trong mối tình đầu, thẳng đến khi bạn ngồi cùng bàn hỏi thăm cô sao gần đây không gặp anh Kiều Sâm của cậu, cô mới đột nhiên nghĩ đến chính mình đã lâu không gặp Lục Kiều Sâm. Không biết thế nào, trong đầu óc của Tối Đỉnh tiếp nối liền hiện ra hình ảnh ngày đó lúc đưa cho mình phiếu gặp mặt minh tinh. Lục Kiều Sâm liền xoay người rời đi. Tâm tình vốn đã rất tốt của Tối Đỉnh trở nên hơi trầm thấp. Cô nằm sấp ở trên bàn, ngậm cán bút cuốn quýt một lát, cầm điện thoại ra lén nút không tập trung gửi gàng tin nhắn cho Lục Kiều Sâm. Này, gần đây anh đang làm cái gì? Một lúc lâu Lục Kiều Sâm mới trả lời cho cô một tin nhắn, một câu nói cũng không có, chỉ có một tấm hình, một sấp bài thi toán học dày đặc mà Tối Đỉnh ghét nhất. Tối Đỉnh bĩu môi, đặt điện thoại di động vào trong ngăn kéo, không trả lời Lục Kiều Sâm. Thường ngày lúc cô tìm Lục Kiều Sâm, nếu không đáp lại tin nhắn của Lục Kiều Sâm, Lục Kiều Sâm sẽ luôn gửi cho cô một tin. Nhưng lần này, thẳng đến đi tan học, Tối Đỉnh cũng không nhận được tin nhắn của Lục Kiều Sâm. Tối Đỉnh trở về nhà thường xuyên lấy điện thoại di động ra xem, thế nên bài tập buổi tối làm sai đến 80%. Thật là kỳ quái, Lục Kiều Sâm không trả lời tin nhắn của cô, sao lại càng khiến cho cô bất an hơn Lương Dương không trả lời tin nhắn của cô chứ? Tối Đỉnh cắn bút ngẫm nghĩ, liền chu một đề toán học gửi cho Lục Kiều Sâm, sau đó kèm theo một biểu tình tội nghiệp nói. Em không biết làm. Sau nữa, Tối Đỉnh liền bắt đầu yên lặng đếm dưới đáy lòng. 19, 87... Thẳng cho đến điện thoại cũng không vang lên. Trước đây cô không biết làm đề gì, chỉ cần gửi hình chụp cho Lục Kiều Sâm, anh sẽ luôn trong 10 giây đồng hồ trả lời video điện thoại của cô, giải đáp cẩn thận. Nhưng hôm nay Tối Đỉnh bĩu môi, vừa mới chuẩn bị phẫn hận tắt máy, điện thoại di động liền vang lên. Lục Kiều Sâm gọi điện, Tối Đỉnh khẩn cấp vội vã tiếp nghe. Bài chữ anh Kiều Sâm, cô vừa gọi 2 chữ anh Kiều, Lục Kiều Sâm liền ở trong điện thoại giải đề giống như giải quyết việc chung. Sau khi nói xong hỏi câu hiểu chưa, Tối Đỉnh đáp một câu đã hiểu, điện thoại liền bị cắt đứt. Tâm tình Tối Đỉnh hoàn toàn suy sụp đến cực hạn, mà cho đến khi Tối Đỉnh tốt nghiệp trung học, ngoại trừ trước khi thi, Lục Kiều Sâm gửi cho cô một câu cố gắng thi, nên không chủ động liên hệ với Tối Đỉnh. Dù Tối Đỉnh liên lạc với anh cũng là bộ dáng dấp đáp lại đó. Dần dà, Tối Đỉnh cũng không bằng lòng xuất hiện chủ động liên lạc với Lục Kiều Sâm. Hai người đã từng tốt như vậy, càng lúc càng xa. Thậm chí trong lúc nghỉ hè, Tối Đỉnh và Lục Kiều Sâm có tới 1 tháng đều không nói một chữ với nhau. Vào lúc Tối Đỉnh và Lục Kiều Sâm sẽ lập tức muốn cắt đứt liên lạc, Tối Đỉnh bị Lương Dương bỏ rơi. Thật ra cũng không tính là bỏ rơi, Lương Dương muốn ra nước ngoài, mẹ Lương Dương phát hiện ra anh ta yêu sớm, bảng tay trước khi xuất ngoại, dàn xếp với Tối Đỉnh đi. Lương Dương và mẹ đấu tranh chỉ 10 phút, liền thỏa hiệp. Dưới sự giám sát của mẹ, nghiêm túc chăm chỉ soạn cho Tối Đỉnh một tin nhắn dài 100 chữ, thuật một khóa chính trị mẹ dặn dạy anh ta lại cho Tối Đỉnh. Sau đó điện thoại di động liền bị mẹ tịch thu. Thẳng thắn mà nói, Tối Đỉnh nhận được tin nhắn của Lương Dương có chút khổ sở nhỏ, nhưng vẫn không có gì chật mật đến mức đau triệt nội tâm như trong tiểu thuyết miêu tả. Chỉ là cô vẫn không học tình tiết mình xem trong tiểu thuyết, nên được gọi điện thoại, giả vờ sang một bộ dáng rất bi thảm, hẹn bật ra ngoài uống rượu. Cô trước khi nghĩ là nghĩ đến Lục Kiều Sâm, không nghĩ tới một giây nhận được điện thoại của cô, giọng của Lục Kiều Sâm vẫn lãnh đạm. Một giây sau nghe được cô nói thất tình, lập tức chuyển ngữ khí. Anh biết một nơi cũng không tệ, muốn đi xem thử một chút hay không? Hiện tại anh đi đón em. Chương 1090, không tin tưởng tình yêu, tin tưởng anh. Ngày đó nó nói là đi uống rượu, lại chỉ có một mình Lục Kiều Sâm uống bia một chai, tối đỉnh uống ba chai nước trái cây lớn. Một chai bia thêm ba chiếc lái cây lớn khiến cho Lục Kiều Sâm và Tối Đình lại trở lại thời gian trước đây. Cách khai giảng lớp 10 của Tối Đình còn một tháng, ngay sau đó Lục Kiều Sâm lại giống như trước đây, ba ngày hai bữa tìm các loại lý do liên hệ với Tối Đình. Hôm nay đi chơi pizza, ngày mai đi dã ngoại dạo chơi, ngày đi bơi lội, thứ sáu đi leo núi. Cuộc sống giải trí nghỉ hè của Lục Kiều Sâm được ăn mài muôn màu muôn vẻ. Tối Đình còn chưa kịp thương tâm vì mối tình đầu rách nát của mình nên đã hoàn toàn đi ra từ trong cần phải thương tâm. Ngày 1 tháng 9, cô ngồi xe Lục Kiều Sâm, vui mừng hớn hở lần thứ 3 bước vào kiếp sống trường cao chung với Lục Kiều Sâm. Tối Đình ở lớp 10 vẫn thích xem đủ các loại tiểu thuyết tình yêu, đầu óc vẫn tràn ngập ảo tưởng với câu chuyện tình yêu thuộc về chính mình. Nhưng bởi vì mối tình đầu bi thảm vào năm sơ tam, Lương Dương chủ động theo đuổi chính mình, cuối cùng lại bỏ rơi mình. Tối Đình luôn duy trì làm như không thấy đủ loại kiểu sáng thư tình. Tối Đình lớp 11 mê tít vai nam chính trong phim truyền hình Mùa Hè Nhiệt Huyết, còn quyến quyết Lục Kiều Sâm đi xem lúc phim chuyển bá, chụp ảnh với vai nam chính. Ngày thứ 3 sau khi khai giảng, Tối Đình đã bị một bạn học cầm bó hoa 99 đóa hồng ở trước trường học sát vách tỏ tình bạn. Bạn học nam kia lớn lên trong vai chính kia giống mấy phần, đúng lúc ngày tỏ tình đó còn mặc một chiếc t-shirt cùng kiểu vai nam chính, bỗng chốc nên khiến cho Tối Đình say mê. Giống như là lần mối tình đầu, bên cạnh Tối Đình nhiều thêm một bạn trai mô phỏng vai nam chính. Lục Kiều Sâm về trước mặt cô cả ngày nên không thấy thăm hơi. Tối Đình yêu đương lần thứ 2 không do dự lựa chọn như mối tình đầu, bởi vì Tô Chi Niệm đã ra tay. Tô Chi Niệm không bài xích con gái yêu sớm, nhưng lại không chấp nhận được con gái bị người đàn ông khác bắt nạt. Có kinh nghiệm lần Lương Dương bỏ rơi bỏ bối trong trái tim mình, cho dù là không thấy con gái quá khó chịu, nhưng vào lúc Tô Chi Niệm biết con gái yêu lần thứ 2, cố ý tìm thời gian gặp mặt nam sinh đó. Trở đến sau khi người nhậm chức bạn trai thứ hai của Tối Đình lễ phép không nói chia tay với Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm kéo Tối Đình lên xe, sau đó liền chững chạc đàng hoàng nói với con gái: "Con chia tay với cậu ta đi, cậu ta đánh đố với bạn học theo đuổi con, không phải là thật lòng thích con." Tô Chi Niệm có thuật độc tâm, từ nhỏ Tối Đình đã biết. Cô nghe được tin tức này, khổ sở một lúc liền cầm điện thoại ra gửi tin nhắn chia tay cho bạn trai mơ phỏng vai nam chính kia. Nam sinh trả lời cho cô một tin nhắn thâm tình nói tình yêu là thống khổ của mình, giữa những hàng chữ đều mang theo một cỗ tương tâm. Nhưng Tối Đình bĩu môi vẫn kéo nam sinh đó vào trong danh sách đen. 3 ngày sau, Lục Kiều Sâm biết được tin này, vui vẻ cầm lấy một bình sữa chua cho Tối Đình thích uống nhất tới cửa phòng học của cô, hỏi cuối tuần cô cũng muốn đi sân chơi không. Tối Đình vốn cho rằng xấu đi tốt sẽ luôn tới, nhưng ai đã từng nghĩ trong nam sinh theo đuổi cô tiếp theo phạm là cô xem vừa ý, một người còn tệ hơn một người. Nam sinh thứ 3 cô thấy vừa ý, coi như cô đã rút, coi cô là máy rút tiền tự động. Nam sinh thứ 4 cô thấy vừa ý, cảm thấy cô xinh đẹp, mang ra ngoài hẹn có thể diện. Nam sinh thứ 5 cô thấy vừa ý, đồng thời dụ dỗ hoa khôi của 8 trường học. Nam sinh thứ 6 thấy cô vừa ý, đơn thuần là vừa muốn lừa sắc. Nam sinh thứ 6 cô thấy vừa ý, đơn thuần là muốn lừa sắc. Tối Đình quen biết nhiều bạn trai như vậy, mỗi lần đều giống như cháu đi thăm ông nội, còn chưa thật ở chung một chỗ liền bị bóp chết ở nút cây non. Đến ở tâm tình còn chưa kịp nói, đâu có cơ hội đi làm những chuyện thân mật kia. Cho nên từ lần đầu Tối Đình dắt tay, lần đầu ôm ấp, lần đầu hôn môi đều vẫn còn. Lại cho nên khi Tô Chi Niệm đọc được suy nghĩ nam sinh này muốn ngủ với con gái của mình, lập tức phát hỏa đánh cho nam sinh kia một trận. Nam sinh thứ 7 Tối Đình thấy vừa ý, Tô Chi Niệm còn chưa kịp giúp cô giữ cửa, nam sinh kia đã bại lộ ra bộ mặt đáng sợ. Nam sinh thứ 7 giống như nam sinh thứ 6 đều muốn lửa sắc, chỉ là nam sinh thứ 7 trực tiếp hơn nam sinh thứ 6. Nam sinh thứ 6 muốn để cho Tối Đình chủ động hiến thân, là nam sinh thứ 7 trực tiếp vào lần đầu tiên Tối Đình đồng ý đi ăn với mình nên động tay động chân trong nước trái cây của cô. Đương nhiên Tối Đình không bị nam sinh kia mang đi, bởi vì thời khắc quan trọng nhất Lục Kiều Sâm đã lâu không gặp đúng lúc xuất hiện, đẹp trai tiêu sái đánh nam sinh đó ôm cô đi hoàn toàn thân phát nhiệt đi. Cô vừa bị đi đưa bệnh viện, rửa ruột trích thuốc, chờ đến sau khi tất cả kết thúc, đã là nửa đêm. Bệnh viện cách nhà họ Tô không xa, hai người trở về. Lúc đi đến nửa đường, Tối Đình hoàn toàn nhớ lại suốt cuộc đêm nay mình trải qua chuyện đáng sợ như thế nào, nhất thời vừa kinh sợ, sợ đến khóc oa oa giống lên. Càng khóc, Tối Đình càng thấy thương tâm. Càng thương tâm trong đầu cô lại nghĩ cùng là lịch sử yêu đương 3 năm của mình. Càng nghĩ, cô liền càng hỏng mất. Không phải vì em muốn một câu chuyện tình yêu anh liên liệt giống như trong tiểu thuyết thôi sao? Vì sao gặp được nhiều kẻ lừa đảo? Em lớn lên đẹp mắt như vậy, em còn biết ca hát, biết khiêu vũ, biết đàn dương cầm. Vì sao bọn họ đều không thân thật với em? Quả nhiên là tiểu thuyết ngôn tình đều lừa người, em không tin bởi vì tình yêu nữa. Vì sao đánh chết em cũng không nói yêu đương? Trên thế giới này hoàn toàn không có một người đàn ông tốt. Em coi như là vừa nhìn thấu, em không tin tưởng tình yêu nữa. Tối Đình không rất đau lòng, trên đường phố trống trải, tiếng nước nổ của cô không ngừng vây quanh bên tai Lục Kiều Sâm. Hai tay anh cắm túi quần đứng trước mặt cô, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô ngồi xổm trên đất. Cô khóc đến tiếng dần dần truyền tiểu, anh mới khẽ thở dài một hơi, tới gần cô một bước, sau đó cúi người kéo cô, giơ tay lên, nghiêm túc lau đi nước mắt trên mặt cô. Tay anh sau khi lau nước mắt cho cô xong, không có gấp rời khỏi. Tầm mắt của anh đối diện với mắt sưng đỏ của cô, anh chờ đến khi đáy mắt cô tập trung nhắm ngay đáy mắt của mình, anh mới nhẹ nhàng chớp mắt, chậm rãi mở miệng, nói câu đầu tiên với cô khóc lóc sướt mướt nửa ngày, không phải an ủi, mà là một câu: không tin tưởng tình yêu, vậy liền tin tưởng anh đi. Tối Đình nhìn Lục Kiều Sâm sững sờ, cô quên lúc này mình đang cực kỳ bi thương. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy hình ảnh rung động trong lòng người tiểu thuyết mà mình luôn muốn vào những năm gần đây, cực kỳ giống với giờ khắc này. Tay Lục Kiều Sâm ngừng ở gò má cô, chuyển đến sau đầu cô, chậm rãi giữ cái ót cô lại, nâng đầu cô lên, sau đó chính mình hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói: Tiểu Ước, thời gian trôi qua cùng em là lời tỏ tình tốt nhất của anh với em. Nếu hiện tại em thật không tin tưởng tình yêu, vậy nên thử tin tưởng anh đi. Tim Tối Đình đập rộn lên, cho tới bây giờ cô mới hiểu được vì sao cô tìm lâu như vậy cô không tìm được Bạch Mã Vương Tử. Bởi vì Bạch Mã Vương Tử chân chính thuộc về bạn là không cần tìm, anh ta sẽ luôn chủ động là Bạch Mã đi đến trước bạn. Hết tập cuối và cũng hết ngoại truyện luôn. Cái phần ngoại truyện này mình nghĩ là để dẫn dắt đến một bộ truyện khác của Diệp Vi Giả. Thế nào, cái phần ngoại truyện này đang nói về một cặp khác, con của Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân. Mình sẽ thử tìm cái bộ truyện này xem có không. Nếu mà bộ truyện hay mình mà chưa có người nào đọc, mình sẽ đọc bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ trong suốt chiều dài của bộ truyện này nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Adibin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.